Thủy Thanh nói, lão đại, nếu không ngươi tới, tam chuyển mây tía thần đan không bình thường, ta sợ ta luyện chế không thành công a. Hắn thật sự có chút hối hận chính mình học luyện dược, trước kia chỉ cần luyện độc thì tốt rồi, chính là hiện tại luyện dược luyện độc lão đại đều giao cho hắn. Thất bại liền tiếp tục. Chờ ngươi tin tức tốt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Thủy Thanh chỉ có thể nhận mệnh, Thủy Thanh thiên phú thực không tồi, cho nên luyện chế thành công. Nay không, một bạch, thổ thất, liệt hỏa, sở nguyên, còn có Thủy Thanh đều đột phá tôn đế giai. Lão đại, giải trừ chúng ta phong ấn đi. Chúng ta đã tới rồi tôn đế, như vậy phế vật bề ngoài cũng không cần phải che giấu. Thủy Thanh nói. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu liền đem hắn phong ấn cấp giải khai. Một đám tử biến thành tôn đế giai, chỉ sợ sẽ học viện người cấp sợ tới mức không rõ. Đại gia thực lực là đột phá, chính là Hoàng Ngàn Miểu dùng tam chuyển mây tía linh đan lúc sau, thế nhưng không có đột phá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người cấp đan phương có vấn đề đi. Khí Linh nói, ta cũng không biết ta. Có lẽ thân thể của ngươi nguyên nhân, càng đi cao tầng thứ đi, như vậy mây tía linh đan đối với ngươi tác dụng liền tiểu rất nhiều. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy lúc trước một cái đại cấp bậc trương phi thường sảng, không nghĩ tới lúc này mới tới rồi tôn hoàng giai, liền trướng không lên rồi. Kia này mây tía linh tháp, còn có ích lợi gì? Ngươi tốt nhất cút cho ta xa một chút. Khí Linh đều ủy khuất, mây tía linh tháp, thế nhưng còn có bị ghét bỏ một ngày. 1-2-3 tầng chỉ là tính hạ tầng mà thôi, tới rồi mặt trên có thứ tốt, không chỉ là đề cao thực lực mây tía thần đan đan phương. Khí Linh giải thích nói. Như vậy a, như vậy ngươi miễn cưỡng lưu lại đi. Bất quá không có thăng cấp, Hoàng Ngàn Miểu như cũng là buồn bực, hiện giờ xem ra muốn thần cấp, chỉ có thể tìm được ở tinh học viện thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Lúc này, Mục Bạch mở miệng nói, lão đại, ta đã tới rồi tôn đế giai, cho nên ta muốn đi thủy gia một chuyến. Ta muốn làm thủy gia đến ta trên tay tới. Thủy Thanh cường thế đang vị, đối nàng ảnh hưởng chính là không nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo a. Đại gia cùng đi. Nếu là Mục gia chủ không phải tưởng, hừ hừ. Liền chờ đương túi chút giận đi. Không tôn sư tiểu đội 6 cá nhân, giết đến Mục gia, Mục Bạch đi thẳng vào vấn đề nói, đem Mục gia gia chủ tín vật giao cho ta, tuyên bố ta là Mục gia gia chủ. Mục Bạch, ngươi đây là muốn tạo phản không thành. Chính mình còn trẻ, còn có thể đương gia chủ 20 năm, chính mình nữ nhi thế nhưng làm chính mình thoái vị. Mục Bạch nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng như thế, như vậy đó là như thế. Một bạch, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Chính mình tiểu thiếp lại mang thai, nếu là sinh ra tới chính là nhi tử, một gia cũng không nhất định là một bạch kế thừa. Đừng làm ta lại nói lần thứ hai. Tôn đế hơi thở tán phát ra tới. Tôn đế, ngươi lại là như vậy mau tới tôn đế giới. Một gia chủ cũng kinh ngạc không thôi. Liền tính ngươi tới tôn đế giới. Mục gia gia chủ chi vị cũng không phải như vậy hảo lấy. Đối với gia chủ chi vị, Mục gia chủ vẫn là không bỏ được. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, phong ấn, tôn đế gia giai. Tiểu Bạch, hảo hảo cùng hắn đánh một hồi đi. Mục gia chủ thực lực trực tiếp bị áp chế tới rồi cùng Mục Bạch cùng giai, thật sự thập phần nghẹn quất, mà Mục bại một kiện ra tay. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở chung quanh bắt đầu thu thập kia một ít giữ gìn Mục gia chủ tạc cá. Lúc này đây chiến đấu. Mục gia trưởng lão không có ra tay, mà Mục Bạch thực lực thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Tôn đế, như thế tuổi trẻ tôn đế, có tư cách trở thành bọn họ gia chủ. Phanh, Mục gia chủ bại, tuy rằng thực lực bị áp chế tới rồi cùng giai, chính là bại bởi chính mình nữ nhi, hắn mặt già cũng mất hết. Cha vẫn là hảo hảo dưỡng lao đi. Mục gia ta muốn, các vị trưởng lão có ý kiến sao? Mục Bạch thâm tình đạm mạc. Giống như ở tuyên bố một kiện phi thường bình thường sự tình giống nhau. Một bạch giáp mặt đánh bại một gia chủ, hơn nữa thiên phú yêu nghiệt, chúng trưởng lão nơi nào sẽ nói một cái không tự. Đương nhiên không có, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị gia chủ vào chỗ nghi thức. 3 ngày lúc sau, một gia kế vị nghi thức hoàn thành, một gia đã đổi chủ. Một lao gia chủ chạy đến Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng Ngàn Miểu nghi hoặc nói, lao gia chủ. Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi nhanh lên đem tà phong ấn cởi bỏ. Thực lực của hắn vẫn luôn bị phong ấn trụ, mới tôn đế sơ giai. Nếu là hắn có tôn đế đỉnh thực lực, cũng sẽ không làm một bạch cái kia tiểu nha đầu ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, cướp lấy hắn gia chủ bảo tọa. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, ta trong lúc nhất thời thế nhưng cấp đã quên, này liền cho ngươi cởi bỏ. Chương 60 cuộc đua, đế cấp bảng đơn. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng nói. Ngươi trong nháy mắt, tiền nhiệm Mục gia chủ cảm giác thân thể của mình linh lực, thiếu chút nữa khí điên rồi. Hắn vốn dĩ, là tôn đế đỉnh thực lực. Kết quả bị phong ấn. Hiện tại là tôn đế sơ giai thực lực. Cái này tiểu nha đầu nói cho hắn giải phong, hiện giờ thực lực của hắn, thế nhưng biến thành tôn hoàng sơ giai. Thật giải phong thế nhưng càng giải càng thực lực nhược. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, Mục lao gia chủ, thực xin lỗi, ngươi cũng biết ta tuổi còn nhỏ, phong ấn thuật vận dụng không thuần thục, cho nên lập tức xảy ra vấn đề. Mới vừa đi lại đây Thủy Thanh bọn họ nghe được lao đại của mình nói lời này, thiếu chút nữa té ngã. Lao đại, ngươi tuổi thiếu, có lẽ là thật sự, chính là phong ấn thuật vận dụng không thuần thục. Lời này quỷ đều sẽ không tin a. Nếu là ngươi kia đối phong ấn thuật khống chế còn tính không thành thục nói, như vậy trên thế giới này liền không có nắm giữ phong ấn thuật thuần thục người. Vừa nghe đến Hoàng Ngàn Miểu nói còn phải cho hắn giải phong, Mục lao gia chủ trực tiếp khiếp sợ. Không cần. Ta còn là đi tìm hảo mặt khác phong ấn thuật nghĩ cách đi. Hắn thật sự sợ Hoàng Ngàn Miểu lại cho hắn cấp phong yếu đi. Nga. Một khi đã như vậy ta liền hồi học viện. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh bọn họ rời đi. Nửa tháng thời gian mau tới rồi, Hoàng Ngàn Miểu đang chờ hiệu trưởng hắn tuyên bố rèn luyện chi xâm thi đấu bắt đầu đâu. Cười chết ta, cười chết ta. Cái này Mục gia chủ theo đúng đúng tiểu bạch cấu không thành cái gì uy hiếp. Rất xa, liền nghe được liệt hỏa kia phi thường khoa trương tiếng cười. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tới, liệt hỏa liền càng thêm hăng hái. Lão đại, ngươi không biết, Mục gia lão gia hỏa kia bị ngươi phong ấn thực lực lúc sau, biên đi tìm tinh vực lợi hại phong ấn sư cho hắn giải phong. Kết quả? Hoàng Ngàn Miểu nói, kết quả, mỗi một lần giải phong thực lực của hắn liền càng ngày càng yếu, có phải hay không? Cũng không biết hắn hiện tại giải phong bao nhiêu lần. Mục Bạch nói, tính thượng lão đại kia 2 lần, này như cũng là thứ 7 lần. Nga! Kia hắn hiện tại tới rồi linh tôn. Không tồi không tồi. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Không tồi. Liệt hỏa mở to 2 mắt nhìn, thiên A. Linh tôn, không chỉ giới hướng hắn kia 1 đống tuổi còn là linh tôn, đó là phi thường mất mặt sự tình. Vốn đang là thành phố ở kim tự tháp nhất tới gần đứng đầu trình tự Mục gia lão gia chủ, hiện giờ trực tiếp bị ném tới rồi dưới nền đất. Đây là tuyệt đối chịu không nổi. Tiểu Bạch ở Mục gia vì tự bảo vệ mình đương nhiều năm như vậy phế xài, cũng có hắn trách nhiệm, khiến cho hắn nếm thử đường phế xài tư vị đi. Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi. Liệt Hòa cười nói, Mục lão gia chủ vẫn là có chút át chủ bài, lúc này đây hùng hổ mang theo người giết đến tinh học viện bên trong. Tiểu nha đầu, là ngươi dở trò quỷ đúng hay không? Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Vô luận tìm cỡ nào lợi hại phong ấn sư, một giải phong thực lực của hắn liền nhược rất nhiều. Càng thêm ly kỳ chính là, những cái đó phong ấn sư hoàn toàn tìm không thấy vấn đề chi sở tại. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến, chính là cái này tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiền nhiệm Mục gia chủ, ngươi hiện tại mới biết được, phản ứng có chút trì độn a. Thật là ngươi. Mục gia chủ khóe mắt muốn nứt ra. Còn không nhanh lên làm ta khôi phục thực lực. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nói, ngươi xác định, làm ta giải phong. Mục gia chủ giống như nhớ tới phi thường đáng sợ sự tình, vội vàng lui về phía sau, nói, ngươi đừng động thủ. Hắn thật sự sợ cái này tiểu nha đầu động thủ, thực lực của hắn lại biến yếu. Hiện tại thực lực mới linh tôn, ở Mục gia, liền tính là một cái nha hoàn gia phó thực lực đều so với hắn cường. Như vậy từ thiên đường đến địa ngục cảm giác làm hắn sống không bằng chết. Ta muốn ngươi làm bổn gia chủ khôi phục đến tôn đế đỉnh thực lực, ngươi có nghe hay không? Mục gia chủ quát. Chính là, mang ta vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi hiện tại không có thực lực, không có tiền, cũng không có quyền thế. Mang đến người cho ta tiểu đệ luyện tập đều không đủ, ngươi dựa vào cái gì mệnh lệnh bổn tiểu thư? Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí nói, làm Mục lao gia chủ trầm mặc. Hắn có quyền thế có tiền thời điểm, đều không làm gì được cái này tiểu nha đầu. Hiện giờ cái gì đều không có. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Một bạch, ta cầu ngươi, ngươi khiến cho ta khôi phục đi. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bạch, cầu xin nói. Một bạch sắc mặt đạm nhiên, ta không có cái kia thực lực. Lão đại không nghĩ cho ngươi khôi phục, như vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ khôi phục. Phanh, giờ khắc này, Mục lao gia chủ trực tiếp lui ở Mục Bạch trước mặt, khóc lóc nói, Mục Bạch, ta là cha ngươi à. Ngươi cha nếu là biến thành phế vật, ngươi sẽ cảm thấy mất mặt không phải sao. Ngươi khiến cho Hoàng tiểu thư làm ta khôi phục đi. Mục gia chủ khóc cái kia tức đứt từng khúc chẳng a. Đưa tới không ít học viên người vây xem. Mà Mục lao gia chủ, muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn cũng không tin, Mục Bạch nguyện ý gánh vác một cái bất hiếu chi danh. Mục Bạch nói, ta là phế xài thời điểm, cũng không có đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Ta, đó là bởi vì Mục lao gia chủ muốn tìm một hợp lý giải thích, chính là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy. Mục Bạch cho hắn tìm một lời giải thích. Đó là bởi vì, ngươi căn bản không có đem ta đương nữ nhân. Cho nên ngươi biến thành phế xài, ta cũng không giúp ngươi đương phụ thân, đối ta cũng không có gì ảnh hưởng. Chính mình nữ nhi, như thế tuyệt tình, làm Mục lao gia chủ đều cảm giác tuyệt vọng. Còn có, nếu ngươi không muốn chết nói, liền an phận đại ở Mục gia, hảo hảo làm ngươi lão gia chủ, không cần xuất hiện ở ta lão đại trước mặt e ngại ta lão đại. Nói cách khác ta trực tiếp đem ngươi xung quân đến xa xôi sân thôn, tự sinh tự diệt. Lưu lại lời này, Mục Bạch đi theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Người chung quanh đối quỳ trên mặt đất Mục lao gia chủ chỉ trỏ trỏ, làm hắn hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn muốn lợi dụng dư luận hiệu quả làm Mục Bạch thỏa hiệp, chính là Mục Bạch tâm giống như là cục đá làm giống nhau, thế nhưng hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại làm hắn nan kham. Toàn bộ đều cút cho ta. Mục gia chủ cả giận nói. Cái gì a? Còn đang lúc chính mình vẫn là Mục gia chủ đâu? Một cái nho nhỏ linh tôn, ta một cái ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Một cái phế xài, có cái gì hảo kiêu ngạo? Những lời này, giống như dao nhỏ giống nhau cắt Mục gia chủ tâm a. Phúc, Mục lao gia chủ không chịu nổi, trực tiếp bị chọc tức hộc máu hôn mê bất tỉnh. Bởi vì Mục Bạch buông xuống tàn nhẫn lời nói, hơn nữa Mục lao gia chủ trực tiếp bị tức giận đến bệnh nặng, cũng không dám nữa tới tìm Hoàng Ngàn Miểu. Mà tinh học viện một hồi thính hội, cũng sắp khai mạc. Gen luyện rừng rậm, sắp mở ra. Phàm là tiến vào đế cấp bảng đơn trước 100 danh học viện, sẽ có tư cách tham gia rèn luyện rừng rậm danh ngạch tuyển chọn tái. Chỉ là có tư cách mà thôi, nếu ở tuyển chọn tái phía trên trắng ra nói, như vậy như cũ sẽ bị ra bị loại trừ. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, các ngươi tham không tham gia? Vì thủy tinh ánh mảnh nhỏ, nàng tuy rằng lười đến tham gia lại là muốn đi. Lão đại tham gia, chúng ta liền tham gia. Đây là hắn nhất trí đáp án. Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi đã như vậy chúng ta đi bắt đầu hướng đế cấp bảng đơn đi. Các ngươi đều không tính toán đương phế xài, như vậy liền nhất minh kinh nhân một hồi đi. Tốt. Nhất định nhất minh kinh nhân. Bọn họ phi thường có tin tưởng. Không tôn sư tiểu đội các ngươi biết không? Còn không phải là kia một cái phế xài phong ấn sư ban tạo thành tiểu đội. Bọn họ giống như làm nhiệm vụ không có thất bại quá. Nghe nói, bọn họ lần này, thế nhưng toàn bộ đều báo danh tham gia đế cấp bảng đơn. Cái gì? Kia một đám phế xài, đi tham gia đế cấp bảng đơn. Phế xài, tin tức của ngươi quá hạn đi. Bọn họ báo danh lúc sau, ở toàn bộ trường học nhấc lên sóng to gió lớn, không thể không nói không tôn sư tiểu đội đã ở trường học nổi danh. Bất quá cũng không phải toàn bộ tham gia, bởi vì Phong Miên còn ngủ, là bọn họ 6 cá nhân tham gia mà thôi. Cái này, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi mới tôn hoàng thực lực, thật sự muốn báo danh tham gia đế cấp bảng đơn tranh đoạt tái sao? Báo danh lão sư hỏi. Chỉ xem thực lực, không xem cấp bậc. Cho nên ta đương nhiên muốn báo danh lạp. Người khác, đều đạt tới tôn đế giai, cho dù là tu luyện chậm nhất sở nguyên, bọn họ báo danh đương nhiên không có vấn đề. Có lẽ học viện bên trong, biết Hoàng Ngàn Miểu là linh vực đại bỉ đệ nhất người không nhiều lắm. Chính là phàm là đi theo nàng đi linh vực đế cấp học viện, là biết Hoàng Ngàn Miểu có bao nhiêu khủng bố. Hoàng Ngàn Miểu tham gia đế cấp bảng đơn trận đầu, nàng không quen biết nàng đối thủ, chính là đối thủ lại nhận thức hắn. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, may mắn lại một lần nhìn thấy ngươi. Đánh sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Không được, ta nhận thua. Cùng nàng đánh. Hắn không phải tự ngược sao? Người này cũng là đế cấp bảng đơn trước 50 danh mà thôi, thế nhưng gặp một cái tôn hoàng giai tiểu nha đầu liền trực tiếp nhận thua. Biết nội tình người còn hảo, chính là không biết nội tình người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cái kia tiểu nha đầu chẳng lẽ là hiệu trưởng cháu gái, tôn đế trung giai cường giả thế nhưng nhận thua. Cái kia tiểu nha đầu hình như là học viện luyện khí đệ nhất. Không đúng a? Luyện dược tuyển chọn đệ nhất cũng là nàng. Chính là này đó lợi hại thực lực không cường, cũng không cần phải nhận thua a? Hay là hứa hẹn cái gì chỗ tốt? Nhận thua sự kiện, tạo thành không nhỏ suy đoán. Mà liên tiếp, Hoàng Ngàn Miểu đối thủ đã nhận thua đã không biết bao nhiêu lần. Thực nhẹ nhàng liền tiến vào tiền 10 danh. Hoàng Ngàn Miểu như vậy nhẹ nhàng, làm thổ thất bọn họ trong lòng buồn bực không thôi. Bọn họ ở tử chiến chém giết ta. Vì sao lão đại nhất chiêu đều không ra liền giết đến tiền 10 danh, thật là làm nhân đố kỵ. Hoàng Ngàn Miểu một đường sát đi lên, này không rốt cuộc giết đến đệ nhất danh. Đế cấp bảng đơn đệ nhất danh cống hiến giá trị còn tính có thể, cho nên Hoàng Ngàn Miểu tính toán muốn. Đệ nhất chính là Bạch Ngọc Đồng học A. Bạch Ngọc Đồng học hẳn là sẽ không nhận thua đi. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đồng học cũng không phải là thương hương tiếc ngọc chủ. Cái này tiểu nha đầu cửa sau chỉ có thể chạy đến nơi này mới thôi. Hoàng Ngàn Miểu cái này người may mắn, gặp gỡ bọn họ học viện đệ nhất thiên tài Bạch Ngọc, làm cho cả đế cấp luận võ tràng đều sôi trào lên. Mà lúc này trọng tài cũng tuyên bố nói, Hoàng Ngàn Miểu đối Bạch Ngọc, thi đấu bắt đầu. Thi đấu bắt đầu, Hoàng Ngàn Miểu động, dùng lệnh người khó có thể tin tốc độ tới rồi Nguyệt Ngọc trước mặt đem người cấp ôm lấy. Buồn ngủ quá. Hoàng Ngàn Miểu ngươi kêu một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, lệnh chúng nhân mở to hai mắt nhìn, có lầm hay không a? Hiện tại là ở tranh đoạt đế cấp bảng đơn đệ nhất thi đấu a? Cũng không phải là cho đùa. Mà Nguyệt Ngọc ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nhận thua. Ngay sau đó, người đã biến mất. Bọn họ rốt cuộc nhìn không tới kia hai người thân ảnh. Chương 61 tân học viên đối lao học viên. Giờ khắc này, không ít người bị kinh một không cẩn thận từ trên chỗ ngồi lăn xuống tới. Không ít người trực tiếp tạp chỗ ngồi. Có lầm hay không, đệ nhất danh tranh đoạt tái, cứ như vậy. Cứ như vậy. Mà trọng tài cũng bất đắc dĩ tuyên bố, lúc này đây đệ nhất danh là Hoàng Ngàn Miểu. Ở trên đường đệ cấp bảng đơn đệ nhất danh cống hiến giá trị cũng tới rồi Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng, mặt khác 5 người chính là một chút đều không thoải mái. Lão đại có mệnh. Cần thiết một bậc chậm rãi thăng cấp, này đối với bọn họ tới nói là một loại tất yếu rèn luyện. Rốt cuộc bọn họ vừa mới bước vào tôn đế giai. Bọn họ cần thiết muốn trở nên càng cường mới được. Đế cấp bảng đơn, tuyệt đối không phải bọn họ cuối cùng mục đích, rèn luyện chi xâm tuyển chọn tái, so cái này muốn khó thượng rất nhiều. Nếu bọn họ không nghĩ ở rèn luyện chi xâm tuyển chọn tái phía trên bị loại trừ nói, nhất định phải từng bước một tới. Cuối cùng kết quả là, Thủy Thanh vọt tới đệ tam danh, Thổ Thất tới rồi thứ 15 danh, Mục Bạch 17 danh, mà Liệt Hỏa 20 danh. Đệ nhất danh Hoàng Ngàn Miểu, đệ nhị danh Bạch Ngọc, đệ tứ danh Thanh Long. Đối, Thanh Long bại cho Thủy Thanh, cái này làm cho hắn đối cái kia độc vật phi thường sợ hãi. Không tôn sư tiểu đội, toàn viên sát nhập đế cấp bảng đơn. Sát đi vào liền tính, thế nhưng còn toàn bộ đều tiến vào trước 20 danh. Này nếu là phế xài. Nhóm quả thực liền không có thiên lý. Làm bọn họ chủ nhiệm lớp, Hiên Viên lão sư cũng bị dọa tới rồi. Nhóm người này vừa mới bắt đầu không hiện sơn lộ thủy thiếu niên các thiếu nữ, hiện giờ thế nhưng có được như vậy đáng sợ thực lực. Đế cấp bảng đơn tranh đoạt tái khiến cho hoành động thật sự là quá lớn, chờ đến thi đấu hạ màn lúc sau, tiếp theo hiệu trưởng đem này 100 người triệu tập lại đây. Chính là trình diện trừ bỏ bọn họ này 100 người, còn có người khác. Những người này thực lực các không bình thường. Năm nay tiểu gia hỏa chẳng ra gì a? Đúng vậy. Tôn đế đỉnh, thế nhưng chỉ có một. Bọn họ đánh giá Hoàng Ngàn Miểu này một cái đội ngũ, nghị luận. Hiệu trưởng đi ra nói, lúc này đây rèn luyện chi xâm tỉ thí, chẳng những có chúng ta ở giáo học viện, còn có đã tốt nghiệp ưu tú học viện. Đây là tân học viện cùng lão học viên một lần đem cuộc đua, cũng là đại gia biến cường một lần cơ hội. Hiện tại, thi đấu địa điểm liền ở học viện sau núi luận võ đài, các ngươi cần thiết an toàn xuyên qua sau núi, lao phu ở nơi đó chờ các ngươi. Tân học viên là 100 người, tốt nghiệp ưu tú học viên cũng là 100 người. Bọn họ tựa hồ đối với học viện sau núi phi thường quen thuộc, mà đối với bọn họ này đó tiểu cây non nhóm, thập phần khinh thường. Luận võ trong sân thấy đi. Tiểu gia hỏa nhóm. Bọn họ này đoàn người nhằm phía núi lửa rừng rậm. Thực mau liền có thể nghe được các loại linh thú giống lên một tiếng. Tình hình chung sau xem như không đối ngoại mở ra, trừ bỏ như vậy đặc biệt thời điểm. Lão đại, chúng ta cũng qua đi đi. Thổ Thất có chút gấp không chờ nổi, linh thú bọn họ cũng không sợ. Tốc độ cần thiết mau, cũng cần thiết cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu nói. Nói xong lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục lười biếng ta ở Nguyệt Bạch trong lòng ngực, này một chỗ sau núi cũng không phải cái gì nguy hiểm địa phương. Nàng muốn bảo trì tinh lực, tới rồi rèn luyện chi xâm đi tìm thủy tinh ánh. Này sau núi linh thú, hiển nhiên là không ít. Lúc này một cái đại mãng tham lam nhìn Nguyệt Bạch trong lòng ngực Hoàng Ngàn Miểu. Này nhân loại, thoạt nhìn phi thường ăn ngon bộ dáng. Ánh mắt kia trực tiếp đem Nguyệt Bạch cấp chọc giận, vô số đạo ngân quang rơi xuống. Này một cái đại mãng xà trực tiếp bị cắt thành 9.999 khối. Thổ thất bọn họ đảo chịu lầu một khí lạnh, Nguyệt Bạch đại nhân mặt ngoài thoạt nhìn lạnh như băng. Sẽ không giống Nguyệt Ngọc đại nhân như vậy phúc hắc, chính là hạ khởi tàn nhẫn tay tới thật sự thực dọa người a. Bởi vì có Nguyệt Bạch dẫn đường, không tôn sư tiểu đội tốc độ phi thường mau, thực mau liền đuổi theo lão học viên. Đương kia một đám lão học viên nhìn tại đây chém giết hoàn cảnh bên trong còn ngủ như vậy thơ ngọt, khỏe miệng run rẩy lên. Bất quá Nguyệt Bạch, con tuổi nhỏ liền tôn đế cấp bậc thực lực, nhưng thật ra làm người nhìn với con mắt khác, chính là bị một tiểu nha đầu cấp liên lụy. Học đệ, ngươi hiện tại che chở cái này tiểu nha đầu, tới rồi một trọi một thi đấu thời điểm, ngươi đã có thể hộ không được nàng. Hiện tại vẫn là làm nàng luyện luyện tập đi. Một cái bạch tí ghi nam tử hảo ý nhắc nhở nói. Bọn họ tuy rằng cảm thấy tiểu học đệ học muội nhóm thực lực được, bất quá làm học trưởng vẫn là muốn hưu ái một chút tương đối hảo. Nguyệt Bạch hoàn toàn lười đến phản ứng hắn, chỉ là ôm Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi. Nơi này quá xảo. Chờ tới rồi trung tâm an tĩnh lại, tiểu Thủy Nhi hẳn là sẽ ngủ thoải mái điểm, cho nên cần thiết mau. Ai? Ngươi từ từ ta a. Ngươi như thế nào không để ý tới người? Cái này học trưởng cũng đuổi theo. Đuổi theo trong chốc lát, Nguyệt Bạch dừng bước chân, sát khí lan tràn ra tới làm cái này học trưởng đánh một cái dùng mình. Ngươi lại xảo, ta liền giết ngươi uy linh thú. Cái này làm cho hắn hoàn toàn hết trô nói rồi, người này còn giảng không nói lý a. Bạch Húc, ngươi lại xen vào việc người khác. Một cái âm lãnh nam tử đi ra, khinh thường nói. Thần thu, ta chính là ái xen vào việc người khác, ngươi quản được sao? Ngươi tốt nhất cùng kia hai người thiếu điểm tiếp xúc, bằng không đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắc Y Lệ Nhân đi phía trước đi đến. Bạch Húc có chút kinh ngạc, Tần Thu nói lời này, là có ý tứ gì? Bọn họ là tinh học viện tinh anh bên trong tinh anh, vô luận nhiều ít đại học viên tốt nghiệp, Tần Thu vẫn luôn đứng ở tối cao đoan. Hai cái tân học viên có thể làm hắn nói ra lời này, đại biểu kia hai người này đều có thể không bình thường a. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, trước hết tới luận võ đài không phải quen thuộc tình hình giao thông cựu học viên, mà là dọc theo đường đi trực tiếp dùng huyết mở đường Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch tới rồi lúc sau liền chứ một cái an tĩnh địa phương ôm Hoàng Ngàn Miểu, đứng ở luận võ đài tối cao tầng hiệu trưởng nhìn, khỏe miệng run rẩy lên. Cái này Bạch Ngọc thực lực sâu cạn, hắn vẫn luôn nhìn không thấu. Mà người này đối cái kia tiểu nha đầu, thật là duy mệnh là tử. Ban ngày đi qua, mọi người đều đến đông đủ. Có người bị thương, bất quá chân chính thi đấu sắp muốn bắt đầu, tuyệt đối sẽ không cấp bất luận kẻ nào chữa thương thời gian. Hiệu trưởng đứng ở luận võ trên đài tuyên bố nói, nơi này có 100 luận võ đài, chỉ cần các ngươi đánh bại chính mình đối thủ, như vậy liền có tiến vào rèn luyện chi xâm tư cách. Mỗi một cái tân học viện đều sẽ đối thượng một cái lao học viên, đại gia hảo hảo cố lên đi. Tân học viên đều ngây ngẩn cả người, làm cho bọn họ đối thượng kia một ít tốt nghiệp không biết nhiều ít năm, có 100 tuổi thiên tuế lao học viên, này không phải khi dễ người sao. Đúng vậy, đây là khi dễ người. Rèn luyện chi xâm, vốn dĩ chính là lão học viên phúc lợi. Mà sở dĩ làm tân học viên tham gia, chỉ là vì làm này đó cựu học viên dùng thực lực của chính mình, khích lệ này đó ở học viện bên trong tự nhận là thực thiên tài các học viên nỗ lực tu luyện mà thôi. Rèn luyện chi xâm tuyển chọn tổ chức nhiều năm như vậy, tân học viên có thể thông qua tuyển chọn, thật sự là quá ít. Một lần có 1-2 cái, đã xem như thành tích phi thường tốt. Kế tiếp ta niệm tên. Hiệu trưởng nói. Nhất hào luận võ đài, Thủy Thanh, Nguyễn Tiên Lãng. Số 2. Số 3. 30 hào luận võ đài, Nguyệt Bạch, Nhiễm Kim Bảo. 99 hào luận võ đài, Hoàng Ngàn Miểu, Lang Lâm. Niệm đến chính mình tên thời điểm, Nguyệt Bạch như cũ vẫn không núp ních, cho dù hắn đối thủ đã đến luận võ trên đài. Mà chờ tới rồi Hoàng Ngàn Miểu nghe được tên của mình thời điểm, rốt cuộc tỉnh lại, mở to mắt, lười biếng lôi kéo Nguyệt Bạch bò lên. Xem ra trận này chiến đấu, không thể không đánh. Đáng chết hiệu trưởng lão nhân, liền không thể đem thi đấu làm cho đơn giản một chút làm ta nhanh lên tìm được thủy tinh oánh. Nếu là hiệu trưởng nghe được lời này tuyệt đối sẽ phi thường ủy khuất, thiên địa chứng giám, như vậy thi đấu lưu trình, đã thực giản đáp được không? Bạch! Ngươi nhanh lên đi đem thi đấu thu phục đi. Ta cũng đi. Ân. Nguyệt Bạch khoan thai tới muộn, làm đối thủ của hắn phi thường phẫn nộ, trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau, hắn liền nói, tới như vậy muộn, thật là không tôn kính học trưởng A. Ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Trước mắt người nam nhân này mặt quả thực làm nữ nhân đều ghen ghét, cho nên hắn càng xem Nguyệt Bạch, càng không vừa mắt. Chính là hắn liền Nguyệt Bạch góc áo đều không có đụng tới, phía sau lưng đã trúng chiêu. Frank! Ngươi đánh lén. Hắn hung hăng trừng mắt Nguyệt Bạch, trong mắt cực kỳ không cam lòng. Nguyệt Bạch thắng. Trọng tài tuyên bố lúc sau, Nguyệt Bạch đã rời đi, không cần giải thích cái gì. Hắn vốn dĩ chính là cái kẻ ám sát, đánh lén là đương nhiên sự tình. Nguyệt Bạch nhanh như vậy giải quyết đối thủ, cũng làm hiệu trưởng khiếp sợ vô cùng. Nhanh như vậy liền giải quyết. Càng thêm thái quá chính là, liền hắn đều không có phát hiện, Nguyệt Bạch lại như thế nào ra tay. Nguyệt Bạch này một mảnh kết thúc chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu kia một bên chiến đấu mới vừa bắt đầu. Lăng Lâm nhìn trước mắt cái này tiểu nha đầu. Mới 14 tuổi bộ dáng. Mới tôn hoàng đỉnh thực lực. Bọn họ tinh học viện, khi nào học viên thiên phú kém thành như vậy. Ngay cả tôn hoàng giai tiểu nha đầu, đều có tư cách tham gia rèn luyện chi xâm tuyển chọn tái. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn có chút hứng thú thiếu thiếu nói, học muội, ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi. Bằng không ta lập tức khống chế không được lực đạo bị thương ngươi, đã có thể tội lỗi lớn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi thoạt nhìn còn man hảo tâm bộ dáng, cho nên ta nhắc nhở ngươi một chút, xem thường ta đều sẽ chết thực thảm thực thảm. Ha ha ha! Tiểu nha đầu đối thực lực của chính mình nhưng thật ra rất có tự tin. Hùng hồn linh lực tán phát ra tới, hắn muốn cho cái này tiểu nha đầu biết khó mà lui. Chính là hắn sai rồi. Hắn uy áp. Đối trước mắt cái này tiểu nha đầu tới nói không có một chút ảnh hưởng. Hắn sắc mặt trầm xuống. Rốt cuộc cũng sống nhiều năm như vậy, cũng không phải thiếu cảnh giác người. Học muội, ngươi nói cho học trưởng, ngươi ở đế cấp bảng riêng là đệ mấy danh? Hoàng Ngàn Miểu trả lời, đệ nhất danh. Đệ nhất danh, tôn hoàng đỉnh tới rồi đệ nhất, những cái đó tôn đế làm cái gì ăn không biết. Bọn họ đều nhận thua A. Cho nên đệ nhất đương nhiên là của ta. Hoàng Ngàn Miểu phi thường đạm nhiên nói, nhận thua. Chính mình tốt nghiệp tuy rằng thật lâu, chính là cũng vẫn luôn cùng quan tâm học viện, chuyện như vậy, lại trước nay đều không có phát sinh quá. Trung quanh cây cối lay động lên, hắn mở miệng nói, tiểu nha đầu, xem ra ta xem thường ngươi, ngươi chỉ sợ thực lực không tồi, như vậy ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Trường thương ra khỏi vỏ, hắn không hề giữ lại sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, cười nói, một khi đã như vậy ta cũng nghiêm túc một chút hảo. Chương 62 rèn luyện chi sâm. Lăng Lâm trường kiếm vung lên, một đạo đáng sợ linh lực lốc xoáy xuất hiện ở không trung. Tôn đế đỉnh linh lực quả nhiên là cường đại. Kia đáng sợ linh lực lốc xoáy đã đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vây quanh, đừng nói Hoàng Ngàn Miểu là một cái tôn hoàng, liền tính nàng tới tôn đế đỉnh, cũng vô pháp toàn thân mà lui. Học muội, ngươi cũng nên cẩn thận. Vâng. Nhất kiếm từ không trung rơi xuống, khủng bố linh lực thổi quét mà đi. Mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu lại một chút không chịu ảnh hưởng trực tiếp vọt qua đi. Dòng nước buông xuống. Hỏa hoàng giáng thế. Ngươi phòng ngự. Lăng Lâm vẻ mặt ngạc nhiên, vội vàng né tránh Hoàng Ngàn Miểu công kích. Ngược lại thấy liền có huy động nhất kiếm, cường hãn lực lượng hướng về Hoàng Ngàn Miểu đè ép mà đi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Này lưỡng đạo đáng sợ lực lượng. Cứ như vậy đánh vào cùng nhau, giống như thiên lôi trên mặt đất nổ tung giống nhau. Phủ qua mặt khác 90 nhiều trận thi đấu động tĩnh. Hiệu trưởng nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu chiến trường, lẩm bẩm, này nháo ra tới động tĩnh, cũng quá lớn đi. Lăng Lâm đứa nhỏ này cũng xui xẻo, như thế nào liền gặp gỡ Hoàng Ngàn Miểu cái này biến thái đâu. Lăng Lâm là hắn nhất đắc ý đệ tử. Chính là đâu? Hắn thật sự đối hắn không có nhiều ít tự tin. Bởi vì đối thủ của hắn là Hoàng Ngàn Miểu. Cái này tiểu nha đầu thật sự không cường, phải nói thực lực. Chính là linh vực đại bỉ, nàng lại xinh xinh đẹp đẹp thắng. Nàng là phong ân sư, luyện dược sư, cũng là luyện khí sư. Hơn nữa có không ít truyền kỳ cấp bậc khế ước thú. Như vậy một cái khó chơi đối thủ, cho dù là so nàng cao suốt một cấp bậc, nàng đều có thể ở chung biện pháp ngược chết đối thủ. Lăng Lâm nhìn chăm chú này Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi là phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu bị đã nhìn ra. Như vậy, phong chi phong ấn. Bóng cây tại đây một khắc, điên cuồng lay động lên, mà Lăng Lâm lực lượng gào thét mà đi. Vô số đạo bóng kiếm rơi xuống. Kỳ thật đối phương là phong ấn sư, làm hắn có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc rất nhiều, kỳ thật đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Ai đều biết, phong ấn thuật rất cường hãn, vượt cấp áp chế địch nhân đều không là vấn đề. Chính là lại có một cái chí mạng lực điểm, đó chính là linh hồn lực tiêu hao đại. Cho nên cho tới nay, ở chiến đấu bên trong, phong ấn sư đều là làm phụ trợ. Có thể trở thành tính quyết định xoay chuyển chiến cuộc nhân vật trọng yếu, chính là tuyệt đối không phải là chủ lực. Nha đầu này Bưu Hân A. Phong ấn sư cấp bậc cũng không yếu. Chính là chờ đến linh hồn của nàng lực tiêu hao xong rồi. Hắn tuyệt đối có thể thắng. Hắn tuyệt đối bồi cái này tiểu nha đầu chậm rãi háo. Cho nên hai người tới tới lui lui, không biết qua nhiều ít chiêu. Chính mình đồ nhi như vậy ngốc, làm hiệu trưởng đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Thiên A. Muốn hao hết cái này tiểu nha đầu linh hồn lực, đây là cái gì hôn chiêu A? Tuy rằng hiệu trưởng không biết Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực rốt cuộc cường hãn đến tình trạng gì. Chính là luyện khí cùng luyện dược tới cái loại này đáng sợ nông nỗi người, linh hồn lực sẽ nhược sao. Thức mau, Lăng Lâm liền phát hiện một cái tàn khốc sự thật. Chính mình linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, chính là đối phương linh hồn lực, giống như cái gì đều không có tiêu hao giống nhau. Nay quá thái quá một chút đi. Nàng sử dụng cũng không phải là giống nhau linh kỹ A, mà là phong ấn thuật A. Hơn nữa vẫn là rất cường hãn phong ấn thuật. Như thế nào liền không thấy tiêu hao linh hồn lực đâu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu đánh áp, lười biếng nói. Học trưởng, ta có điểm mệt nhọc, cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối hảo. Ngươi muốn tiêu hao rất ta linh hồn lực, trừ phi muốn đánh một ngày một đêm. Lăng Lâm há to miệng, như là xem quái vật giống nhau nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Cái gì? Một ngày một đêm. Trước kia so người ta nói hắn là thiên tài, chính là hiện tại hắn rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là quái vật. Diệt Long Thức. Ở Lăng Lâm huy kiếm lúc sau, một con rồng dài xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, bát bảo, thất bảo, cửu bảo, thanh long, lan ra đây. Vâng. Lăng Lâm lực lượng, cùng cửu bảo bọn họ lực lượng đánh vào cùng nhau. Bốn đạo trường long hư ảnh, hướng về Lăng Lâm vọt qua đi. Lăng Lâm vội vàng lui về phía sau. Hiển nhiên là bị thương. Nhìn trước mắt bốn con rối tay, khỏe miệng run rẩy. Học muội, đây là ngươi khế ước thú. Ân, ngươi này cũng quá khi dễ người đi. Không có cách nào. Học trưởng, ta đánh với ngươi có chút không thú vị. Ngươi tuy rằng thực lực hảo, chính là đối ta không có sát ý, cho nên nàng quá lười. Loại này không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm tỉ thí. Đối nàng căn bản không có bao lớn tác dụng. Ngươi Lăng Lâm bất đắc dĩ. Chính là còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, hắn bị vây công. Chủ nhân mệt nhọc, cho nên ta muốn nhanh lên giải quyết ngươi Nga. Cựu bảo cười nói. Linh hồn công kích. Luân ra cùng ngươi hảo hảo đánh đánh. Không nhanh lên giải quyết ngươi, chết nữ nhân sẽ không bỏ qua ta. Đáng thương Lăng Lâm, bị vây ẩu không phải giống nhau thảm. Cuối cùng trọng tài tuyên bố nói, thi đấu kết thúc, Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi. Lúc này đây thi đấu. Sau đó là học sinh tổng thể tác chiến thực lực. Cho nên khế ước thú cũng là có thể thí ra tới. Đương Lăng Lâm ra thanh mặt xương phù đi tìm Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, lại phát hiện nào đó tiểu nha đầu đang ở một cái như ngọc giống nhau mỹ nhân trong lòng ngực ngủ thơm ngọt vô cùng. Làm hắn càng thêm ai hoán lên, chính là hắn vừa định muốn tới gần, một cái lạnh băng ánh mắt nhìn lại đây, hắn chỉ cảm thấy đến khắp cả người phát lạnh. Hắn nhìn về phía kia một người nam nhân, thực lực kỳ thật cùng hắn không kém bao nhiêu. Chính là kia nồng đậm sát ý, lại cho hắn một loại tùy thời đều sẽ xuống địa ngục cảm giác. Lăng Lâm nói, lúc này đây rèn luyện chi xâm rèn luyện có chút không thích hợp, ngươi hảo hảo bảo hộ cái này nha đầu lười. Nếu là hắn thông qua thi đấu nói còn có thể hỗ trợ, chỉ là hắn xui xẻo bị cái này tiểu nha đầu đánh bại. Hoàng Ngàn Miểu sau khi thắng lợi, tiếp theo đó là Thủy Thanh thắng lợi. Chỉ cần không đạt tới tôn thần giai, chỉ sợ không có bao nhiêu người ngăn cản được Thủy Thanh độc. Thủy Thanh lúc sau là Thổ Thất, sau đó Liệt Hỏa, Tiểu Bạch cùng Sở Nguyên. Nếu là đơn độc bọn họ cá nhân thực lực nói, bọn họ hoàn toàn đua bất quá này đó thuần một sắc tôn đệ đỉnh lao học viên. Giờ dạy học bọn họ có siêu thần thú làm khế ước thú, còn có quần quận không ngừng đan dược cho bọn hắn cung cấp, cho nên miễn cưỡng thắng lợi. Chỉ là bọn hắn vài người đều có chút chật vật. Kia một loại tuyệt đối muốn bồi lao đại đi rèn luyện chi xâm tân tín nhiệm, vẫn luôn ở chống đỡ bọn họ. Thi đấu kết thúc. Tân học viện lúc này đây, thế nhưng có 8 người thắng lợi. 8. Cái này con số, đổi mới tinh học viện tự thành lập lên ký lục. Lúc này đây thành tích, làm lao học viên cũng phi thường khó chịu. Vì cái gì là 8 đâu? Bởi vì hơn nữa một cái Long Mộ Hàn. Biến mất thật lâu hắn nghĩa vô phản cố tham gia lúc này đây rèn luyện chi xâm thi đấu. Cũng giết ra trùng vây. Ha ha ha. Lúc này đây tân học viện như thế ưu tú, thật sự lệnh bổn hiệu trưởng cảm thấy vui sướng. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Hiệu trưởng ha ha lớn nhỏ. Quái vật bên người, tất cả đều là một đám quái vật A. Kế tiếp đem mở ra rèn luyện chi xâm không gian, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Hiệu trưởng mở miệng nói. Cho nên thắng lợi học viên, đi tới không gian nhập khẩu, tiếp theo hiệu trưởng cùng học viên các vị trưởng lão, trực tiếp đem truyền tống trận mở ra. Rèn luyện chi xâm cùng với nguy hiểm cùng kỳ ngộ, các ngươi đang tìm kiếm kỳ ngộ đồng thời nhớ rõ giữ được chính mình mệnh. Hiệu trưởng dặn dò nói. Theo sau một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, bọn họ đã biến mất ở học viên sau núi bên trong. Chờ đến truyền tống lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu mới biết được này truyền tống trận có chút hô cha. Đương Hoàng Ngàn Miểu một người lẻ loi đứng ở một mảnh rừng rậm bên trong thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Hiệu trưởng lão nhân, truyền tống trận thế nhưng là tách ra, ngươi thế nhưng không nói sớm. A Thu. Ở bên ngoài hiệu trưởng bắt đầu ngáp, sau đó hoảng sợ nói, Thiên A. Ta thế nhưng quên nói cho bọn họ, truyền tống trận là bị tách ra. Những việc này, lão học viên cũng không biết, bởi vì trước kia đều là lão học viên thắng lợi, cho nên đã quên nói. Chính là lúc này đây tân học viện còn man nhiều. Đặc biệt là cái kia tiểu nha đầu. Chỉ sợ nàng hiện tại cùng nhà hắn Mỹ Nam tách ra, nhất định sẽ bạo tẩu. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại là có chút bạo tẩu, cho nên phàm là tiến đến tìm nàng phiền toái linh thú liền thảm. Bắt đầu bị nàng hướng chết ngược. Cần thiết muốn tìm được bạch. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, thân hình sẽ qua. Nay rèn luyện chi sâm, nơi nơi đều là linh thú cùng nguy cơ, chiến đấu vô số. Chính là làm Hoàng Ngàn Miểu buồn bực chính là, thực lực như cũ vô pháp đề cao. Cần thiết tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ mới được. Tìm bạch, không có mục tiêu. Bất quá. Hoàng Ngàn Miểu đem Cửu Bảo trảo ra tới hỏi, có hay không thủy tinh ánh mảnh nhỏ tin tức? Cửu Bảo chớp chớp mắt nói, có, chỉ là thực nhược, phi thường nhược, ta không cảm giác được chuẩn xác phương hướng. Có cảm giác liền hảo, quả nhiên ở chỗ này, dẫn đường. Cùng với ở chỗ này hạt dạo. Hoàng Ngàn Miểu vẫn là lựa chọn tin tưởng một lần hố chủ nhân Cửu Bảo. Chính là thủy tinh ánh liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến, lại thấy được đoàn người. Học muội, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Một đám người nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, chào đón chủ động đến gần. Hoàng Ngàn Miểu nói, các vị học trưởng các ngươi hảo A. Nơi này là an toàn khu, nói như vậy không có gì thu hoạch, chỉ có tới rồi rèn luyện chi xâm nội vây, mới có bảo bối. Nếu gặp được học muội. Không biết học muội có hay không hứng thú. Rốt cuộc học muội thực lực rất mạnh, liền Lăng Lâm đều đánh bại. Nội vây sao? Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, sau đó cười nói, hảo a. Thủy tinh ánh không phải bình thường thần khí, hẳn là ở nguy hiểm nhất địa phương mới đúng. Nghe bọn hắn vừa nói, Hoàng Ngàn Miểu còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Thật tốt quá. Hoàng Ngàn Miểu đáp ứng gia nhập, bọn họ cũng thật cao hứng. Nhóm người này học trưởng còn là phi thường lợi hại đói. Từ Hoàng Ngàn Miểu gia nhập bọn họ lúc sau, cơ bản không có nàng cơ hội ra tay. Mà nàng có thể không ra tay liền không ra tay, Hoàng Ngàn Miểu cũng nhạc thanh nhàn. Chậm rãi tiến vào nội vây lúc sau, linh thú càng ngày càng nhiều, Hoàng Ngàn Miểu thuận tiện ra tay giải quyết mấy chỉ. Tới rồi buổi tối, mọi người cũng vây quanh lửa trại cấp ngồi xuống, sau đó nói, học muội, ta gác đêm, ngươi cùng người khác trước nghỉ ngơi đi. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Muốn nhanh lên tìm được thủy tinh ánh rời đi mới được, này rèn luyện chi xâm tuy rằng có thể nghỉ ngơi, chính là nghỉ ngơi thật sự thực không thoải mái. Đêm càng ngày càng sâu thẳm lên, ở ngủ mơ bên trong Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở mắt, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Chương 63 đuổi giết. Xoát xoát xoát, vô số độc tiễn giết lại đây, chính là trực tiếp bị chặn. Hoàng Ngàn Miểu từ trên cây nhảy xuống tới, nhìn về phía nhóm người này người cười nói, các ngươi đương nhiều như vậy thiên miễn phí sức lao động rốt cuộc nhịn không được ra tay à. Ngươi, từng đôi mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Ngàn Miểu, trong đó một người cười nói, không hổ là hoàng tộc tiểu công chúa, không nghĩ tới ngươi đã sớm phòng bị ta. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, có thể không phòng bị các ngươi sao? Các ngươi đều lớn lên như vậy xấu, không phải Mỹ Nam. Nghe được lời này, bọn họ mặt đều có chút vằn mẹo. Muốn phái người ám toán ta, ít nhất cũng muốn phái một ít trương đến tốt, ta mới có thể không có đề phòng tâm A. Kỳ thật bọn họ đều lớn lên không xấu, có chút vẫn là rất anh tuấn, nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, quả thực không thể nhận A. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, nhanh lên động thủ giết nàng. Trong đó một người, lạnh băng hạ lệnh nói, thất bảo bát bảo cửu bảo, chu tước ma lang. Tuy rằng cửu bảo bọn họ phân tán một ít địch nhân, vẫn là có bốn người đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vây quanh đi lên. Hoàng tộc tiểu công chúa, chúng ta ở động thủ phía trước đã chuẩn xác biết được ngươi chân chính thực lực, hiện tại ngươi khế ước thú đã không giúp được ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Lấy một đôi bốn không nói hơn nữa này, bốn cái thực lực suốt cao nàng một cái đại cấp bậc, bọn họ cũng không tin giết không được hắn. Bọn họ bạo lược mà qua, kiếm khí che trời lấp đất hướng về Hoàng Ngàn Miểu bao phủ mà đi. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt hơi đổi, phất tay nói, không gian phong ấn. Phanh, bọn họ công kích trực tiếp bị chắn xuống dưới. Bọn họ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn phòng ngự như thế cường hãn, tiếp theo càng thêm khủng bố công kích lên, cuồn cuộn linh lực lốc xoáy đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bao phủ ở. Phanh phanh phanh, chung quanh thụ đều bởi vì này lực lượng mà dập nát, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại bình yên vô sự. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Hoàng Ngàn Miểu cũng phát động công kích. Lúc này thế cục, thật sự thực không ổn a. Một cái hai cái, còn có thể đối phó. Bốn cái nói, có chút phiền phức. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn. Thừa dịp hiện tại không gian phong ấn còn có thể chống đỡ được, Hoàng Ngàn Miểu không kiêng nể gì công kích, khủng bố nên hỗn hợp phong ấn thuật rơi xuống hạ, liền tính bọn họ trốn đến mau cũng là chật vật không thôi. Thủy chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu càng là công kích, khoảng cách bọn họ liền càng xa. Lá cây nơi nơi bay múa, Hoàng Ngàn Miểu quát, mục chi phong ấn, giam cầm. Trong nháy mắt, chung quanh cây cối thay đổi, biến thành từng điều dây đằng quấn lấy bọn họ. Phong chi phong ấn, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nhảy tới ma lang trên người nói, nhanh lên đi. Những người này một đám đều là tôn đế, cửu bảo bọn họ không phải đối thủ, nàng một cái đôi bốn cái cũng là không thành, đương nhiên chỉ có thể chạy trước. Bọn họ bị cây cối cấp vây khốn căn bản là vô pháp truy, buồn bực vô cùng nói, đáng chết, thế nhưng làm cái kia tiểu nha đầu trốn thoát. Mấy ngày nay, vì làm cái này tiểu nha đầu phóng thấp để phòng tâm, bọn họ chính là giống bảo mẫu giống nhau hầu hạ nàng A. Vẫn luôn nghẹn khuất đến bây giờ mới động thủ, không nghĩ tới vẫn là bị cái này tiểu nha đầu cấp đào tẩu. Tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt công lao. Bọn họ buộc phát ra đáng sợ lực lượng đem cây cối phi trấn khai. Vội vàng đuổi theo đi. Ma lang ở rừng rậm bên trong đi tới tốc độ phi thường mau. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu thật sự muốn trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Hoàng Ngàn Miểu nằm ở ma lang trên người, không nghĩ tới Long Chi giới kia một đám người thật là vô cùng bất nhập a. Thế nhưng liền tinh học viện một đám tinh anh đều khống chế được, nàng cảm giác không ngừng này một đám. Nàng mệnh phi thường phía trước, bị đuổi giết 3.000 năm nàng phi thường rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, nàng phát hiện chung quanh có động tĩnh, lạnh lùng nói, ra tới. Hi hi hi. Học muội, là ta a. Chúng ta gặp qua. Một cái bạch tí rìa nam tử, từ thư thượng nhảy xuống tới, cười hi hi nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói, có sao? Không có ảnh hưởng đâu. Bạch Húc nói, lúc trước ở học viện sau núi lúc sau chúng ta gặp qua, bất quá ngươi đang ngủ, hẳn là không có nhìn đến ta. Ngươi cũng là tới giết ta sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, mười mấy cá nhân tôn đế đỉnh, có chút phiền phức. Chính là một cái tôn đế đỉnh, nàng vẫn là có thể đối phó. Bạch Húc cười nói, giống học muội như vậy đáng yêu tiểu muội muội, ta như thế nào bỏ được hạ sát thủ đâu. Bất quá ngươi thật sự có đại phiền thoái. Nay rèn luyện chi xâm rèn luyện, cũng không phải lần đầu tiên tham gia, chính là lúc này đây tiến vào hắn phát hiện có chút nhân thần thần bí bí. Mục đích không phải rèn luyện tâm bảo, mà là tìm người. Thật sự không biết là người nào làm cho bọn họ như vậy điên cuồng, duy nhất nghĩ đến chính là cái này tiểu học muội cùng kia hắc ý liề nam tử. Nga. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đạm nhiên. Ngươi hộ hoa sứ giả giống như cùng ngươi tách ra, ta liền miễn cưỡng đảm đương một chút như thế nào. Bạch Húc cười nói. Không được, ngươi lớn lên khó coi. Hoàng Ngàn Miểu thực mau liền đem hắn cấp phủ định. Bạch Húc pha chịu đả kích, học muội, nói chuyện chừa chút khẩu đức, ta bị thương a. Ma Lang, đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không phải địch nhân, cũng không phải mỹ nhân, nàng cũng lười đến lãng phí thời gian. Bạch Húc vội vàng đuổi theo, nói, cái này rèn luyện chi sâm, không có tới hơn 100 lần cũng tới cũng mấy chục lần, đối nơi này rất quen thuộc. Đến lúc đó ngươi có nguy hiểm ta có thể mang theo ngươi trốn một trốn a. Đình. Hoàng Ngàn Miểu làm Ma Lang ngừng lại, nhìn phía Bạch Húc nói ngươi đối này rèn luyện chi sâm rất quen thuộc. Đây là đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào phía trước nói, cái này phương hướng, có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hố chủ nhân cửu bảo chỉ là cho một cái đại khái phương hướng, Bạch Húc hướng tới Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào phương hướng xem qua đi, gật gật đầu nói, là có. Hảo A. Vậy ngươi dẫn đường đi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngay sau đó bỏ thêm một câu. Nếu ngươi không sợ chết nói. Nàng cũng không biết này rèn luyện chi sâm trà trộn vào tới nhiều ít muốn sát nàng người. Người này thực lực không tồi chính là quấn vào nàng đuổi giết bấy dập bên trong bất tử cũng muốn tàn. Tham gia nhiều như vậy thứ rèn luyện chi sâm rèn luyện cũng nhàm chán. Tới rồi chúng ta này nông nôi đã rất khó tăng lên, trừ phi ở chỗ này được đến cái gì cơ duyên. Cho nên ta đối với ngươi sự tình, phi thường mới vừa hứng thú, kích thích, ta thích. Bạch Húc cười nói. Bạch Húc người này dọc theo đường đi đặc biệt có thể nói, giống chim sẻ giống nhau làm Ma Lang đều tưởng nuốt hắn. Bạch Húc, ta xem ngươi quả thực ở tự tìm tử lộ. Ở cựu bảo cảm ứng thủy tinh ánh mảnh nhỏ càng ngày càng tới gần thời điểm, một cái âm lanh thanh âm truyền đến. Xoát xoát xoát, mười mấy cá nhân cũng xuất hiện trực tiếp đem bọn họ vây quanh lên. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, xem ra đối phương thật là có tổ chức có kỷ luật, mỗi một tổ đuổi giết nàng đội ngũ đều là 10 cái người trở lên. Bạch Húc cười nói, thần đêm, đừng như vậy hung a. Nhiều cười cười mới hảo. Hắn lộ ra hàm răng trắng làm Tần Thu tưởng chụp chết hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi nói, phía trên cho các ngươi cái gì chỗ tốt giết ta, ta cấp gấp 3 được không? Tần Thu lạnh lùng nói, Hoàng tộc tiểu công chúa. Ngươi nói lại nhiều đều không có dùng, ngươi cần thiết chết. Hoàng tộc tiểu công chúa. Bạch Húc vẻ mặt kinh ngạc, vốn dĩ hắn đi theo cái này tiểu nha đầu bởi vì nhất thời tò mò mà thôi, lại không có nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng là hoàng tộc tiểu công chúa. Bạch Húc, ngươi một bên đi. Xem ở chúng ta cùng trường phân thượng ta không cùng ngươi so đo. Thần đêm nói. Chính là Bạch Húc lại chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, xem ra chỉ có thể làm ngươi thất vọng rồi. Ta rèn luyện thời điểm đã từng bị một cái phượng hoàng nhất tộc người đã cứu, người kia chính là ta ân nhân cứu mạng, cho nên ta sẽ không làm người động hoàng tộc tiểu công chúa. Vốn dĩ cảm thấy gia hỏa này nhàm chán, hiện tại thế nhưng là muốn báo ân. Một khi đã như vậy ta ngay cả ngươi cùng nhau thu thập hảo. Học muội, ngươi nhanh lên đi, ta ngăn trở bọn họ. Bạch Húc cũng không thể tưởng được cái này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ. Đuổi giết nàng người thế nhưng sẽ lại nhiều lại cường hãn. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp thất bảo bọn họ ném ra tới, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, diệt. Ầm ầm ầm. Một phen màu thủy lam trường kiếm ra tay, đối mặt tứ phía truyền đến sát khí, Hoàng Ngàn Miểu cả người hơi thở đều thay đổi. Bạch Húc một người háng hạ hai người, mà Tần Đêm mang theo một người khác, vây quanh Hoàng Ngàn Miểu. Một đôi màu thủy lam con ngươi lạnh lùng đảo qua bọn họ, ta thật sự lười đến giết người. Các ngươi vẫn là nhanh lên cút đi. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là không cần hư trương thanh thế. Ngươi hơn nữa ngươi khế ước thú đối phó tôn đế không có vấn đề, chính là không có khế ước thú ngươi đối phó chúng ta hai cái, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, thân hình giống như quỷ mị giống nhau đột nhiên tới rồi Tần Thu bên người nọ phía sau, nhất kiếm đi xuống. Sạch sẽ lưu loát thứ hướng người kia giữa lưng, hai cái tôn đế, muốn sát nàng thật sự là ý nghĩ kỳ lạ đi. Bạch Húc đối phó hai người có chút cố hết sức, lúc này Hoàng Ngàn Miểu tới rồi hắn bên người nói, ngươi đi đối phó ngươi lão bằng hữu đi. Ta tới đối phó hai người kia. Ngươi! Hắn vừa định muốn cự tuyệt tới, chính là Tần Thu đã giết qua tới. Đi tìm chết đi. Bạch Húc chặn hắn công kích. Đang! Không thể không nói. Bạch Húc xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, cấp Hoàng Ngàn Miểu giảm bớt áp lực. Phá lời nói chỉnh thể ám sát bố cục. Đi tìm chết đi. Một cái đồng bọn không thể hiểu được bị cái này tiểu nha đầu cấp giết, làm cho bọn họ phẫn nộ rồi lên. Linh lực rót vào hỗn độn thí thiên kiếm bên trong đối mặt, chặn lại kia hai người công kích. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, Lam biến cường, xem ra cách hắn thức tỉnh nhật tử cũng vào. Một phen trường kiếm, đột nhiên nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu trái tim. Không gian phong ấn. Phanh. Hỏa hoàng buông xuống. Trong nháy mắt, thần hoàng chi cây đuốc người cấp bao phủ ở. Có thể như vậy điên cuồng khăng khít khích sử dụng phong ấn thuật, cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu dám làm như vậy. A, trước mắt người này truy tiệt bị đốt thành hỏa người. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp động thủ, làm lửa đốt càng ngày càng tràn đầy. Một người khác mặt trở nên dữ tợn lên, một quyền hướng về Hoàng Ngàn Miểu hoành qua đi. Trường kiếm vung lên, Hoàng Ngàn Miểu chặn hắn nắm tay. Phanh. Trong nháy mắt, hắn tay trở nên huyết nhục mơ hồ lên. Hỗn độn thí thiên kiếm Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn rất ít dùng, bọn họ tính chúng Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật, tính chúng nàng lợi hại khế ước thú, chính là cô đơn đem làm cấp tính lẩu. Xem nhẹ viễn cổ đệ nhất đại giết chóc chi kiếm hậu quả, phi thường nghiêm trọng. Chương 64 ôn nhu cùng hung tàn. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã tới rồi không trung, nhìn về phía đang ở cùng tần tu chiến đấu Bạch Húc nói, học trưởng, ngươi nhanh lên tránh ra đi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, mộc chi phong ấn, phong chi phong ấn. Bốn loại nguyên tố, không muốn sống nữa. Bạch Húc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Nàng không sợ phản vệ sao? Không sợ sao? Hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, vội vàng rời đi. Với anh, trong nháy mắt, nơi này biến thành hư vô. Mà Hoàng Ngàn Miểu trừ bỏ ánh mắt mang theo một ít buồn ngủ, không có khác cái gì không tốt phản ứng. Trận này chấn động, làm cho cả rèn luyện rừng rậm đều đã chịu ảnh hưởng. Cảm giác được có người đến gần rồi, Bạch Húc nói, tiểu nha đầu, không hảo, ngươi náo loạn như vậy vừa ra chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều người. Có lẽ còn có giết ngươi nhân. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, tới liền cùng nhau thu thập, nếu là vẫn luôn đuổi giết không ngừng nói, cũng phiền thực. Chính là ngươi vừa rồi sử dụng như vậy đáng sợ phong ấn thuật, linh hồn của nàng lực chẳng lẽ không có hao tổn sao? Nha! Chết nữ nhân, ngươi còn chưa chết ta. Lúc này, một cái tiếc hận thanh âm truyền tới. Lão đại! Uy vũ! Thổ thất nhảy ra tới. Lão đại, cuối cùng tìm được ngươi. Một đám tới, thoạt nhìn người một nhà. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, các ngươi tới hải rất nhanh, xem ra ta làm ra lớn như vậy động tĩnh không có tính sai. Thổ thất nói, lão đại, ngươi không phải cố ý dẫn chúng ta lại đây đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đương nhiên, cố ý dẫn các ngươi lại đây đương tay đấm. Ba ba bá, băng hàn sát khí bao phủ lại đây, bọn họ không hi hi ha ha, không cần Hoàng Ngàn Miểu mở miệng. Trực tiếp khai chiến. Lão đại lười chiến đấu, bọn họ liền đảm đương cu ly. Ầm ầm ầm. Hỏa chi phong ấn. Bất quá bởi vì địch nhân quá nhiều, Hoàng Ngàn Miểu cũng không thể lười biếng, bọn họ tới cũng chỉ là tới giảm bớt áp lực. Người bình thường, 100 người thế nhưng có 50 người muốn sát cái này học muội. Bạch Húc thật sự không biết này tiểu học muội rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Thế nhưng làm người mua được hơn phân nửa tinh học viện thành viên tới sát nàng. Thân là tinh học viện tinh anh sinh viên tốt nghiệp, hắn thực minh bạch bọn họ như vậy một đám cao ngạo người là cỡ nào khó mua được. Bất quá nhìn bọn họ chiến đấu, Bạch Húc cũng dọa tới rồi. Hoàng Ngàn Miểu cường hãn biến thái không lời gì để nói. Chính là kia một cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược thiếu niên một phóng độc đáng sợ vô cùng. Kia hai nữ sinh lớn lên như vậy xinh đẹp kết quả một trận chiến đấu lên giống như là kẻ điên giống nhau. Mà hai cái học đệ phi thường hung mãnh. Hắn thở dài. Hiện tại tân sinh rốt cuộc làm sao vậy? Hắn cũng không chút khách khí gia nhập chiến cuộc bên trong. Ầm ầm ầm, rèn luyện chi xâm lúc này triển khai không phải người cùng linh thú chiến đấu mà là nhân loại linh thú các loại hỗn chiến. Hưu, nơi này thời điểm, một cái bóng đen vọt ra. Bạch Húc vội la lên, không tốt. Thần Thu còn sống. Thần Thu đánh lén là lệnh người phi thường ngoài ý muốn sự tình, chính là lúc này một đạo bạch quang hiện lên. Trực tiếp một kích mất mạng. Phanh, hắn liền chính mình chết như thế nào cũng không biết, liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương đi. Một cái màu trắng thân ảnh hiện lên, tiểu Thủy Nhi, ta đến chậm. Mệt. Vây. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy, Nguyệt Bạch liền thương tiếc không thôi. Kia tiểu Thủy Nhi, trước ngủ một lát. Nguyệt Bạch ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp rời đi. Bọn họ đây là muốn làm gì a? Bạch Húc vô pháp lý giải, kia tiểu nha đầu sẽ không như vậy không có lương tâm ném xuống bọn họ chạy đi. Chính là nháy mắt công phu, chung quanh này đó đuổi giết giả thế nhưng một cái ngã xuống. Phanh phanh phanh. Bạch Húc đột nhiên cảm giác được phía sau lưng rét run, này rốt cuộc là như thế nào làm được. Hắn đang ở chiến cuộc bên trong, đều không cảm giác được đối phương là như thế nào ra tay. Là kẻ ám sát. Chỉ có thần giống nhau kẻ ám sát mới có thể làm được như vậy nông nỗi. Mọi người giải quyết xong rồi, Nguyệt Bạch ôm Hoàng Ngàn Miểu đi ra, Bạch Húc mở to hai mắt nhìn nói, nàng ngủ rồi. Như vậy đều có thể ngủ, hắn quả thực phục chết nàng. Nguyệt Bạch một cái lạnh băng ánh mắt qua đi, Bạch Húc hiện tại phi thường thức thời không dám nói thêm nữa. Chiến đấu xong lúc sau tìm một khối sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể chờ đồ lười lao đại nhanh lên tỉnh lại. Bởi vì còn không có tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, cho nên Hoàng Ngàn Miểu khôi phục đủ rồi liền trực tiếp đã tỉnh. Bắt lấy cựu bảo nói, tiếp tục dẫn đường. Người cũng tiếp tục dẫn đường. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào Bạch Húc nói. Lập tức giải quyết một số lớn, liền tính còn lưu lại một chút kẻ ám sát, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Một khi động thủ kia cũng là tự tìm tử lộ. Ở cựu bảo cùng Bạch Húc dẫn đường dưới, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiến vào một mảnh rừng sương mù bên trong. Rừng rậm cuối, một cái tiểu viện tử. Sân phía trước, ngồi một cái áo lam nữ tử. Như thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch thấu, chính là tuyệt đối nhìn không tới nàng dung mạo. Nàng xoay người ôn nhu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đã đến rồi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, ta tới. Lúc này đây, không có đơn giản như vậy. Hoàng Ngàn Miểu khóc lóc mặt nói, ngươi sẽ không khó xử ta đi. Khó xử tiểu Thủy Nhi, lúc này đây ta sẽ không. Bất quá bọn họ thủy tinh ánh ánh mắt nhìn về phía thổ địa bọn họ. Bọn họ nháy mắt có một loại lại thật không tốt dự cảm, không vì khó lao đại, sẽ không phải vì khó bọn họ đi. Thủy tinh ánh nói, này một cái sân bên trong, có 6 cái phòng, các ngươi lựa chọn một phòng đi vào, tiếp thu khảo nghiệm đi. Lao đại, nữ nhân này thoạt nhìn cùng lao đại quan hệ thực thân mật bộ dáng. Bất quá bọn họ vẫn là nghe mệnh với lao đại. Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy tinh ánh như vậy ôn nhu tuyệt đối luyến tiếc làm khó dễ các ngươi. Dựa theo các ngươi tâm ý đi lựa chọn đi. Chỗ tốt tuyệt đối không ít. Thủy tinh ánh cũng chỉ là phóng túng nàng một người mà thôi, đối với người khác xác thật phi thường nghiêm khắc. Bạch Húc hỏi, ta cũng phải đi sao? Nếu tới, như vậy liền cùng nhau vào đi thôi. Bọn họ 7 người, chính là Phong Miên ở ngủ say. Cho nên Bạch Húc trở thành thay thế. Luôn có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác ở dẫn đường bọn họ đẩy ra chính mình lựa chọn môn đi vào. Lúc này, thủy tinh ánh trước mặt xuất hiện một cái bàn, mặt trên bãi các loại điểm tâm còn có mới mẻ nước trái cây. Người được kia mùi hương Hoàng Ngàn Miểu cái này luyện dược sư liền có thể thật sự kia nước trái cây là các loại thần quả điều phối mà thành, người khác đều là dùng để luyện chế nghịch thiên đan dược, nàng lại chỉ là thuần túy làm thành quả nước. Nhìn xem có thích hay không. Thủy tinh ánh cười nói. Nguyệt Bạch cau mày nhìn nàng. Tiếp theo hắn bên người một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Hắn một phân thành hai. Nguyệt Bạch. Nguyệt Ngọc. Nguyệt Ngọc đánh ra nàng nói. Cửu trọng thủy tinh ánh liên. Còn thất thần làm gì? Hảo hảo chiếu cố tiểu Thủy Nhi dùng cơm đi. Kia nói chuyện ngữ khí. Hình như là cùng lão bằng hưu nói hổ giống nhau. Trước mắt là một nữ nhân. Bất quá nữ nhân này thế nhưng đoạt bọn họ sống. Bọn họ chân ái người đương nhiên là bọn họ sùng mới hảo, nữ nhân này là ai? Không phải địch nhân, bất quá tổng cảm giác thực không thích. Bởi vì tiểu Thủy Nhi đối nàng thân mật thoạt nhìn muốn thắng qua bọn họ. Các ngươi hai huynh đệ ghen lên, một chút đều không đáng yêu. Thủy Tinh ánh cười nói, đáng yêu. Cho dù là vẫn luôn thực hảo ở chung Nguyệt Ngọc, đều không có người dám nói như vậy bọn họ. Ta đói bụng. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Nguyệt Bạch cầm điểm tâm đưa vào Hoàng Ngàn Miểu trong miệng, bọn họ tuy rằng không có ăn lại cảm thấy thứ này làm thật tinh xảo. Chẳng những tinh xảo, hơn nữa mỗi loại đều phi thường hợp tiểu Thủy Nhi ăn uống. Người này đối với tiểu Thủy Nhi sinh hoạt tập tính, so với bọn hắn còn muốn hiểu biết. Hoàng Ngàn Miểu ăn có chút căng, từ có thể nhìn đến thủy tinh ánh hư ảnh bắt đầu, nàng chiêu đãi chính mình đều chiêu đãi phi thường không tồi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thủy Thanh bọn họ khi nào ra tới? Tiểu Thủy Nhi đem bọn họ coi như đồng bọn, như vậy thực lực của bọn họ cùng thiên phú đều cần thiết đề cao mới được, chờ bọn họ khi nào phù hợp yêu cầu của ta. Liền có thể ra tới, mà Tiểu Thủy Nhi cũng liền có thể mang đi ta. Vô luận như thế nào, ta đều không thể nhẫn tâm tới nhanh như vậy đưa ngươi đi đâu cái địa phương. Thủy Tinh ánh thở dài nói. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh ngủ lúc sau, một phiến môn mở ra, Thủy Thanh từ kia một phòng bên trong đi ra, nhìn đến Thủy Tinh ánh có thật sâu kiêng kỵ. Hắn cũng không biết ở kia trong không gian đãi đã bao lâu, chính là kia tuyệt đối là hắn cả đời này ác mộng. Chỉ có trong lòng kia tồn tại ra tới thấy lao đại tín nhiệm, làm hắn vẫn luôn kiên trì. Vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Thủy Tinh ánh nhìn về phía Thủy Thanh nói, dùng độc chi đạo, thiếu niên ngươi cũng không tệ lắm, lại là như vậy mau liền ra tới. Nghe như vậy ôn nhu thanh âm, Thủy Thanh nhịn không được đánh một cái dùng mình. Chính mình kia ác mộng giống nhau trải qua, đều là nàng một tay sáng tạo ra tới. Thủy Thanh, thực lực của ngươi đạt tới tôn đế đỉnh, nhà ta Thủy Tinh ánh quả nhiên không có quy mang ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hưng phấn cười nói. Luôn luôn dùng nhập như thần Thủy Thanh, lúc này cũng là đầy mình nghẹn quất. Hắn thật sự tưởng cáo trạng A. Chính là không thể nói, hắn ra tới phía trước đã bị cảnh cáo. Nữ nhân này, tuyệt đối không có giống nàng mặt ngoài như vậy vô hại. Tiểu Thủy Nhi khác sao? Ta cho ngươi pha một ly trà. Thực mau một ly trà đặt ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, đối Hoàng Ngàn Miểu chiêu cố, cẩn thận tỉ mỉ. Cái này làm cho Thủy Thanh cái kia rửa sạch không cân bằng A. Một bạch, thổ thất, liệt hỏa, còn có sở nguyên bọn họ ra tới thời điểm sắc mặt đều có chút cổ quái, địa ngục cũng bất quá như thế A. Quả nhiên xem người không thể xem mặt ngoài A. Như vậy một cái ôn nhu nữ tử, lại là như vậy nhẫn tâm. Nhìn kia ôn nhu màu lam thân ảnh, bọn họ đều nhịn không được đánh một cái giật mình. Còn có một cái. Hoàng Ngàn Miểu nói. Người kia không thế nào đủ tư cách đâu. Thủy Tinh ánh đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Ta mới nhận thức hắn mấy ngày mà thôi, đối hắn không thế nào quen thuộc. Hoàng Ngàn Miểu nói. Thì ra là thế. Thủy Tinh ánh đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói. Bảo hộ thần thú Bạch Hổ trở thành ngươi người, Lam cũng trở thành ngươi người. Bạch cùng Ngọc ngươi chừng nào thì thu đâu. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc sắc mặt có chút cổ quái, nữ nhân này có thể hay không không cần ở bọn họ trước mặt đàm luận việc này a? Phong ấn cởi bỏ thực lực biến cường, liền nước chảy thành sông. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Phanh, môn bị đẩy ra, Bạch Húc thế nhưng ra tới. Hắn lúc này thực lực, là tôn thần giai. Hắn nhìn đến Thủy Tinh ánh, quả thực dọa muốn thét chói tai. Như vậy trải qua, hắn cả đời này đều không nghĩ thừa nhận một lần. Chương 65 tỷ đệ. Chương 65 Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Bạch học trưởng, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Ta Bạch Húc nhịn không được đánh run run. Lúc này, xa lạ tiếng bước chân truyền tới, Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Tinh ánh nhìn về phía cửa, nao nao. A Đình! A Đình! Một thanh âm lười biếng kinh ngạc, một cái ôn nhu bao dung. Đi vào tới chính là Long Mộ Hàn, chính là hắn ánh mắt lại không giống nhau. Hắn phi thường ghét bỏ nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Thủy Tinh ánh hô, tỷ tỷ, ngươi trên đường chịu thấy ta, ngươi có phải hay không còn ở giận ta, ta. Lúc này, hắn không có ngày xưa điên cuồng cùng hung tàn, như là một cái ngoan tiểu hài tử giống nhau, như vậy chuyển biến, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút ăn không tiêu. A Đình Thủy Tinh ánh lại không có làm hắn nói xong, trực tiếp đem hắn nói cấp đánh gãy. Tỷ tỷ ngươi còn ở che chở cái này lười nữ nhân. A Đình run rẩy chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu. Nữ nhân này, lười biếng thành tánh, vô tâm không phổi, không đúng tí nào, ích kỷ. A Đình chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu chính là các loại quả trách. Trực tiếp người yêu bị như vậy quả trách, làm Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đều thiếu chút nữa bạo tẩu. Ta thật sự không biết như vậy nữ nhân, có cái gì đáng giá ngươi đi theo, nàng hoàn toàn chính là ngươi trói buộc. A Đình rít gào. Thủy Tinh ánh chỉ là ôn nhu nhìn hắn nói đủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá Thủy Tinh ánh cùng A Đình, bọn họ hai người là tỷ đệ, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tính cách thật sự là kém quá nhiều đi. A Đình có chút thấp thỏm túi đầu nói, ngươi che chở nàng, chính là chờ ta một thoát ly thân thể này, ta nhất định sẽ giết nữ nhân này. Ân, ngươi, Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc đã muốn giết hắn. Bạch, Ngọc. Hoàng Ngàn Miểu ngăn trở bọn họ, không có làm cho bọn họ động thủ. Thủy Tinh ánh nhìn phía hắn nói, còn có cái gì muốn nói? Ta sẽ cứu ngươi. A Đình nắm tay nói. Liên tính cùng hắn đối nghịch, ta cũng sẽ cứu ngươi. hắn ngữ khí, phi thường kiên định. Ân. Thủy Tinh Ánh gật gật đầu nói. Nàng chậm rãi đứng lên, hướng tới Hoàng Ngàn Miểu hành lễ nói, Tiểu Thủy Nhi, A Đình không thế nào ngoan, nếu hắn thật sự đắc tội ngươi, như vậy xem ở ta mặt mũi thượng, lưu lại hắn một sợi hồn phách liền hảo. Thủy Thanh bọn họ khỏe miệng run rẩy, có như vậy tỉ tỉ sao? A Đình sắc mặt trắng bệnh, có chút bị thương nói, vì cái gì? Ngươi vì cái gì đối nàng như vậy hảo, đối ta như vậy tàn nhẫn? Một lòng giống như chạy hàng tỷ năm giấm chua giống nhau. A Đình, không cần quên ngươi ta thân phận. Lúc này Thủy Tinh Ánh ngữ khí, không ở ôn nhu, mà là mang theo cảnh cáo. Thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất, một khối tinh màu lam mảnh nhỏ, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này một khối mảnh nhỏ, ít nhất có trước kia chỉnh khối một nửa như vậy đại, xem ra ở không chi giới lăn lộn lâu như vậy, không có bạch lăn lộn một. Thu hoạch không tồi. A Đình muốn đi cướp đoạt kia mảnh nhỏ, chính là lại bị Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc hai huynh đệ cấp chặn. Tuy rằng giết không chết hắn, chính là bọn họ đã tưởng giáo huấn tiểu tử này thật lâu. Ngươi phải vì ngươi lời nói, trả giá đại giới. Hai người chăm miệng một lời nói. Làm sao vậy? Còn không cho người ta nói lời nói thật à? Chẳng lẽ nữ nhân kia không phải như vậy sao? Các ngươi vì tình sở khốn thống khổ thời điểm quên mất, thật là đáng thương các ngươi, yêu cái này không có tâm, cũng không có cảm tình nữ nhân. A Đình chào phúng nói. Và anh, A Đình hoàn toàn xúc động bọn họ hai người điểm mấu chốt, cho nên ba người khai chiến. Mà Hoàng Ngàn Miểu, tiếp được kia một đại khối mảnh nhỏ, trong nháy mắt trên người phong ấn bắt đầu cởi bỏ. Giống như đầy sao giống nhau phong ấn trận pháp, xuất hiện ở quanh thân, bước cho Thủy Thanh bọn họ vội vàng lui về phía sau. Bọn họ trợn to mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Lão đại thân thể là chuyện như thế nào? Bạch Húc nói, cái này tiểu nha đầu. Bọn họ tuy rằng không phải phong ấn sư, bất quá cũng thượng quá phong ấn sư khóa, học quá Lý Vân tư thế, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khủng bố phong ấn trận pháp. Như vậy trận pháp, toàn bộ tập trung ở một người trên người. Tiếp theo, Hoàng Ngàn Miểu thực lực bắt đầu đột phá. Tôn Hoàng Đỉnh, Tôn Đế Sơ Giai, Tôn Đế Trung Giai, Tôn Đế Cao Giai. Bạch Húc đã choáng váng, nhớ trước đây hắn vượt qua này mấy cái giai đoạn, dùng vài trăm năm, kia đã là tốc độ thực nhanh. Chính là cái này tiểu nha đầu, nháy mắt công phu, liền hoàn thành người khác phải dùng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm thực lực tăng lên. Thủy Thanh bọn họ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Đối với bọn họ lao đại biến thái, bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách. Trung quanh phong ấn trận biến mất, tuy rằng lúc này đây giải phong không ít, chính là Hoàng Ngàn Miểu cảm giác còn có rất nhiều rất nhiều. Thủy Tinh Ánh mảnh nhỏ đã rơi xuống Hoàng Ngàn Miểu trong tay, A Đình không cam lòng chính là muốn cướp về đã không có khả năng. Nàng trở nên càng cường. Ta nhất định sẽ giết ngươi. A Đình hung hăng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, trực tiếp biến mất. Tôn Đế Cao Giai. Nguyệt Ngọc đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng nói, đúng vậy. Nếu là nhất cử đột phá đến Tôn Đế đỉnh khẩu hiệu. Nguyệt Bạch kéo lại Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Chính là không như mong muốn, bọn họ đều hoài nghi có phải hay không nữ nhân kia cố ý. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Thủy Tinh Ánh mảnh nhỏ tìm được rồi, chúng ta nhanh lên trở về đi. Có thể thử xem có thể hay không làm Phong Miên tỉnh lại. Hảo. Nguyệt Bạch ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Rèn luyện chi xâm rèn luyện kết thúc, lúc này đây tử thương tuyệt đối là từ trước tới nay nhất thảm thiết một lần. Bạch Húc không phải tinh học viện, rèn luyện chi xâm rèn luyện sau khi chấm dứt liền có chính mình chính là chính mình muốn vội. Bạch Húc nói, kia một cái đã cứu ta Phượng Hoàng nhất tộc nam nhân gọi là Phượng Tê Đồng, lớn lên không tồi Nga. Ngươi nhìn thấy nhất định sẽ thích, đến lúc đó nhớ rõ hướng hắn nói lời cảm tạ. Vài đạo giết người ánh mắt sát hướng về phía Bạch Húc, hận không thể đem hắn cấp bầm thầy vạn đoạn. Thế nhưng cấp tiểu Thủy Nhi giới thiệu nam nhân, tìm chết ta. Hoàng Ngàn Miểu mơ mơ màng màng, đối với hắn nói cũng không có để ý. Mà nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng về sau sẽ cùng kia một cái gọi là Phượng Tê Đồng Lao Phượng Hoàng có như vậy giao thoa. Phong Miên dù sao thích cái ngủ, tuyệt đối sẽ không sốt ruột tỉnh lại. Cho nên ra rèn luyện chi xâm lúc sau Hoàng Ngàn Miểu cũng ngủ nhiều mấy ngày. Mới làm chính sự. Lão đại, thật sự có thể làm Phong Miên tỉnh lại sao? Thủy Thanh hỏi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hẳn là có thể, thực lực của ta tăng lên không ít. Nàng đi tới Phong Miên bên người, sau đó nói, Ma Lang, lộng điểm huyết cho ta. Lấy ma tộc huyết vì dẫn giải phong, nếu là mặt khác phong ấn thuật đã biết, tám phần sẽ bị hủ chết. Chính là Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy làm, họa hảo phong ấn trận lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Một đạo huyết quang nhằm phía chân trời, Nguyệt Ngọc đã ôm ngủ Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Mà Thủy Thanh bọn họ đi vào Phong Miên phòng, như cũ nhìn đến Phong Miên không co tỉnh lại, cả kinh nói, hay là lao đại giải phong thất bại. Thủy Thanh nói, không có, Phong Miên hiện tại là bình thường ngủ. Lao đại khẳng định hoàn thành nhiệm vụ lười biếng đi. Như vậy chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Phong Miên ngủ say chuyện này, cuối cùng hạ màn. Tinh học viện mảnh nhỏ tìm được rồi, lúc trước trà trộn vào tinh học viện mục đích đã đạt tới, bất quá bởi vì còn không có thượng thư viện 13 tầng điều tra rõ nàng phong ấn thuật chân tướng, Hoàng Ngàn Miểu cần thiết tích lũy đến 100 tỷ cống hiến giá trị. Muốn hỏi ai cống hiến giá trị nhất giàu có, đương nhiên chính là hiệu trưởng. Hoàng Ngàn Miểu nói, hừ. Ta lúc này đây ở rèn luyện chi xâm bị ám sát, là muốn tìm kia một cái lao nhân thảo cái cách nói. Hiệu trưởng hoàn toàn là sợ hắn, vừa nghe nói Hoàng Ngàn Miểu muốn gặp hắn, hận không thể tìm một cái hầm ngầm trốn tránh. Hoàng Ngàn Miểu uy hiếp nói, hiệu trưởng lão nhân, ngươi không xuất hiện đúng không? Tiểu tâm ta đem ngươi tinh học viện oanh. Hiệu trưởng phẫn nộ thanh âm truyền đến. Đây chính là ngươi liền đọc trường học A. Ngươi nỡ lòng nào A? Ngươi cảm thấy ta sẽ không đành lòng sao? Hiệu trưởng trong lúc nhất thời không nói gì, cái này tiểu nha đầu đặc biệt sẽ làm vậy, còn không có nàng chuyện không dám làm. Hắn thật sự không dám đánh cuộc. Hoàng Ngàn Miểu nói, bổn tiểu thư lúc này đây ở rèn luyện chi xâm bị ám sát, vô số lần thứ tìm được đường sống trong chỗ chết, vô số lần thân bị trọng thương nguy ở sớm tối, vô số lần. Hoàng Ngàn Miểu này tuyệt đối là đem nàng dập khuôn huyền huyễn kịch bản văn tự công phu cấp dọn ra tới. Đem lúc này đây rèn luyện chi xâm nói nguy hiểm vô cùng, làm hiệu trưởng nghe xong tin. Giảng tự xong lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, hiệu trưởng, này tuyệt đối là ngươi sai lầm, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một chút bồi thường sao? Tiền gì đó ta có thể không cần, ít nhất bồi thường một chút cống hiến giá trị A. Vốn dĩ hiệu trưởng còn rất đau lòng cái này tiểu nha đầu, chính là nghe được nàng muốn đánh cướp cống hiến giá trị, hiệu trưởng liền phi thường kiên định cự tuyệt. Không được. Tiểu nha đầu, ngươi không có chứng cứ, cũng không thể tùy tiện nói bậy. Lúc này đây rèn luyện chi xâm có vấn đề, hắn đã sớm tra qua. Nàng nói 10 có 8 9 là thật sự, cái này học sinh là bọn họ học viện từ trước tới nay nhất và năng, cường đại nhất ta, cũng là thần bí nhất học sinh. Hắn hoàn toàn tra không đến lai lịch của nàng cùng thân phận. Một cái không có chứng cứ, trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu lộ phá hỏng, Hoàng Ngàn Miểu cái kia khi a. Không được. Dù sao ta muốn bồi thường. Không được. Nay một già một trẻ, tranh luận không tôi lên, hiệu trưởng đều phải hỏng mất. Ta nói Hoàng Ngàn Miểu đồng học, các ngươi muốn thực lực có thực lực, nhiều tích lũy một ít nhiệm vụ hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi làm sao khổ khó xử ta cái này lao nhân a? Ta sống như vậy một đống tuổi cũng không dễ dàng a. Hiệu trưởng cái kia chua xót ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, không được, ta lười đến đi, phiền toái. Hiệu trưởng thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ, sau đó đôi Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây trường học tuyên bố một lần nhiệm vụ, có 100 vạn cống hiến giá trị, ngươi có thể thử đi tiếp một tiếp. Xem ở chúng ta quen thuộc phân thượng, ta có thể cho ngươi 200 vạn cống hiến giá trị. Hắn thật là sợ cái này tiểu nha đầu, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là đem nàng rất xa, như vậy hắn mới có an tĩnh nhật tử quá. 200 vạn cống hiến giá trị nhiệm vụ A. Bởi vì cống hiến giá trị cũng không tệ lắm, cho nên luôn luôn lười biếng Hoàng Ngàn Miểu cũng có chút hứng thú. Bắt được này đó cống hiến giá trị, giống như ly 100 tỷ liền rất gần. Như vậy hẳn là ở gần đoạn thời kỳ chỉ có thể tìm được nàng cùng phong ấn pháp tắc cách biệt nguyên nhân. Nói xem, là cái gì nhiệm vụ? Chương 66 không thể so lão đại còn lười. Nhiệm vụ này khó khăn có điểm cao, ngươi đến hảo hảo suy xét một chút. Hiệu trưởng bán cái nút. Ngươi không nói, như vậy ta hủy đi trường học. Hoàng Ngàn Miểu uy hiếp nói. Không chi giới trừ bỏ 7 đại vực cùng gì đó ảnh vực ở ngoài, còn có một cái hỗn loạn chi vực, nơi đó người đều không có một chút nhân tính, mà truy nã bảng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ ba vị, đó là kia một tòa đảo nhỏ lão đại. Hoàng Ngàn Miểu nói, giết bọn hắn 3 người. Hiệu trưởng lắc lắc đầu nói, lúc này đây nhiệm vụ chẳng những muốn giết bọn hắn 3 người. Lại còn có muốn cứu ra bị bọn họ bắt cóc một cái lánh đời gia tộc người. Bọn họ bắt cóc không chi giới vừa ẩn thế gia tộc mộ gia đại tiểu thư, muốn sở muốn thượng 100 triệu tôn cấp đan dược làm bồi thường, nếu là làm cho bọn họ được đến như vậy nhiều tôn cấp đan dược, chỉ sợ bọn họ bước tiếp theo chính là công chiếm toàn bộ không chi giới. Có không ít người tiếp nhận rồi nhiệm vụ, mà chúng ta tinh vực cũng cần thiết tiếp. Nhiệm vụ lần này chẳng những muốn đem người an toàn cứu ra, còn muốn đem này tam đại ác nhân cấp giết. Hiệu trưởng nói. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nhìn hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Bảng xếp hạng đơn đệ trước 4 gã, ngươi cũng chỉ ra 20 tỷ cống hiến giá trị, này liền tính, ngươi còn làm ta cứu người. Nhiệm vụ này, ta không tiếp. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị xoay người liền đi, không cùng cái này keo kiệt lão nhân lãng phí thời gian, hiệu trưởng nóng nảy. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta trở về a. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta không có gì cùng ngươi nói. 300 triệu cuối cùng có thể đi. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi, 300 triệu hắn đều ghét bỏ thiếu được không? 350 triệu. Không thể lại nhiều. Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi đó phi thường nguy hiểm, chúng ta đây chính là đánh bạc tánh mạng, hiệu trưởng, ngươi cũng quá keo kiệt. 400 triệu, thật sự không thể lại nhiều. 400 triệu, chờ đến nàng hoàn thành nhiệm vụ, không sai biệt lắm có thể thấu đủ 100 tỷ. Nàng cũng biết đây là hiệu trưởng lớn nhất điểm mấu chốt, cho nên nói, hảo. Hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một cái cuối cùng đáp ứng rồi. Bất quá tưởng chính mình ra như vậy cao giá, quả thực là thịt đau muốn chết. Hoàng Ngàn Miểu đáp ứng hiệu trưởng tiếp được nhiệm vụ này lúc sau, biên làm Nguyệt Ngọc đi hỏi thăm hỗn loạn chi vực tin tức. Thủy Nguyệt Lâu tin tức vô cùng bất nhập, chính là đối với hỗn loạn chi vực lại không thể nề hà. Kia một ít đều là bị không chi giới vứt bỏ người sở tụ tập mà phản, một cái phi thường hỗn loạn, càn cỗi tội ác nơi. Thủy Nguyệt Lâu tình báo hệ thống đều thẩm thấu không đi vào. Tiểu Thủy Nhi, nếu không ta phái người đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không cần phải tự mình đi trước. Lúc này đây nhiệm vụ nguy hiểm hệ số quá cao, Nguyệt Ngọc có chút không yên tâm. Hoàng Ngàn Miểu ôm Nguyệt Ngọc nói, ta liền thiếu chút nữa liền tôn đế đỉnh, chẳng lẽ Ngọc tưởng ta dùng nấm tốc độ chậm rãi bỏ a? Nàng huyết mạch cường thiên phú cường, chính là tới rồi tôn đế như vậy trình tự, ở không chi rồi muốn nhanh lên thăng cấp, liền tính nhanh nhất cũng muốn 1-2 năm. Cho nên chỉ có thể sử dụng một chút phi thường thủ đoạn. Chính là ta không nghĩ Tiểu Thủy Nhi đi mạo hiểm. Nguyệt Ngọc nhíu mày nói, ta tiểu đội muốn trưởng thành, lúc này đây thực lực của bọn họ bạo tăng yêu cầu thực chiến kinh nghiệm, hơn nữa lúc này đây, ta sẽ không sảng bậy, nhất định phải làm hảo tuyệt đối chuẩn bị. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn biết, Tiểu Thủy Nhi một khi quyết định xuống dưới, như vậy là ngăn cản không được. Không tôn sư tiểu đội các đội viên biết Hoàng Ngàn Miểu tiếp được nhiệm vụ này, đều thực kích động. Hiện giờ thực lực của bọn họ ở học viện đã không có bao lớn tác dụng, càng nguy hiểm khiêu chiến mới có thể làm cho bọn họ trở nên càng cường. Lúc này đây không phải bình thường nhiệm vụ, cho nên chúng ta phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, Liệt Hỏa, ở, chúng ta đi. Hoàng Ngàn Miểu mang theo Liệt Hỏa rời đi. Dư lại vài người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lão đại đây là muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu tiếp được nhiệm vụ lúc sau, liền vẫn luôn không có động tĩnh. Nhân ra mặt khác vực cao thủ đã sớm hành động, như thế nào bọn họ học viện này một nhóm người, liền như vậy cọ tới cọ lui một. Trước kia hắn trốn Hoàng Ngàn Miểu còn không kịp, lúc này đây hắn lại chủ động tìm tới Hoàng Ngàn Miểu. Chính là lại bị Nguyệt Bạch cấp ngăn lại tới. Hiệu trưởng, Tiểu Thủy Nhi rất bận. Nguyệt Bạch lạnh như băng nhìn hiệu trưởng, đối với hắn làm Tiểu Thủy Nhi tiếp thu như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, phi thường không hài lòng. Hiệu trưởng cảm thấy lạnh căm căm, hỏi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học ở vội cái gì? Lần này cũng không phải là giống nhau nhiệm vụ, muốn cứu người chết, nếu là đối phương giết con tin, vậy thảm. Người khác chết sống, cùng Tiểu Thủy Nhi không quan hệ. Nguyệt Bạch lạnh nhạt nói, đây là nhiệm vụ. Đối mặt cái này khối băng, hiệu trưởng đều phải tức giận đến dậm chân. Lại xảo, chết. Nguyệt Bạch cũng không nghĩ cùng ồn ào hiệu trưởng rong dài. Hiệu trưởng tức giận đến hộp máu, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tận lực mau một chút ta. Thính ta cầu ngươi. Ma Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa đang làm gì đâu một. Bọn họ ở luyện khí, được đến chế tạo đò bí quyết lúc sau, lại bởi vì bị khí vực chủ cấp ngược sợ. Vẫn luôn không có luyện chế đò tính toán. Chính là lúc này đây muốn đi hỗn loạn chi vực, nơi đó quá mức nguy hiểm, bình thường đò chỉ sợ không được việc. Cho nên các nàng muốn chính mình chế tạo ra một con thuyền tuyệt đỉnh đò, liền tính đánh không lại còn có thể chạy a. Tuyệt đối sẽ không giống thượng một lần ở linh vực như vậy, bị người khống chế đỏ trốn đều trốn không thoát. Luyện chế này đò, chọn dùng các nàng từ liệt ra mạch khoáng đạt được tốt nhất bảo quạng, tiếp theo hai cái luyện khí thiên tài bắt đầu liên thủ. Bị khí vực vực chủ cấp khổ huấn một đoạn thời gian lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cùng liệt hỏa liên thủ, chỉ sợ toàn bộ không chi giới luyện khí sư đều không có một người có thể so đến quá bọn họ. Ngoại hình, xong. Hoàng Ngàn Miểu nói. Bên trong cấu tạo, xong. Liệt hỏa nói. Vũ khí, xong. Thao tác thất, xong. Này một lục soát đỏ, không phải không chi giới bình thường đỏ, Hoàng Ngàn Miểu còn hơn nữa hiện đại hàng không mâu hạm các loại phối trí. Chỉ cần viên mãn hoàn thành, ở không chi giới hoành hành ngang ngược, tuyệt đối không là vấn đề. Xong. Bang, Hoàng Ngàn Miểu cùng liệt hỏa kích động vỗ tay, rốt cuộc bước đầu hoàn thành. Hoàng Ngàn Miểu đi ra luyện khí sư trực tiếp ngủ, dựa vào Nguyệt Ngọc trên người lưu lại lời nói tới nói, làm Thủy Thanh chuẩn bị tốt độc nhất độc càng tốt. Hoàng Ngàn Miểu bị mang đi, liệt hỏa cũng muốn lôi vân. Nàng cái kia buồn bực a. Lão đại, ngươi có nam nhân cũng không cần như vậy khi dễ ta, ngươi đây là muốn ta bỏ hồi ký túc xá sao? Chính là nàng vừa mới dứt lời, trực tiếp bị người thực không văn nhã khiêng lên tới. Hôn đản, ngươi buông ta ra. Một phát hiện khiêng lên nàng người là nàng đối thủ một mất một còn, liệt hỏa muốn tạt bao. Xem ở ngươi như vậy mệt như vậy đáng thương phân thượng đưa ngươi sẽ phòng ngủ, ngươi còn không cảm kích. Á á á, phóng ta xuống dưới, ta liều mạng với ngươi. Liệt hỏa dãy rủa. Nếu là bình thường, bọn họ có lẽ sẽ đánh lên tới, chính là luyện chế đỏ thật sự là quá mệt mỏi. Nay cũng không phải là luyện chế một phen kiếm đơn giản như vậy. Nói như vậy, luyện chế đỏ ít nhất muốn 20 cái cấp bậc cao luyện khí sư hợp lực hoàn thành. Nếu là người khác biết các nàng hai cái tiểu nha đầu liền hoàn thành một cái đỏ, hơn nữa vẫn là không chi giới tuyệt vô cận hữu cường hãn đỏ chỉ sợ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Liệt hỏa bất đắc dĩ bị thổ thất cấp mang đi, bọn họ này một ngủ, trực tiếp ngủ 3 ngày. 3 ngày lúc sau, Thủy Thanh đã đem độc chuẩn bị tốt, này độc đương nhiên là trang ở vũ khí thượng. Này một cái đỏ, chẳng những lực phòng ngự cường hãn, lực công kích đều là nhất lưu. Trang hạ độc được là tương đối nhẹ nhàng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một bước. Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, canh chừng miên cho ta kéo lại đây, dùng hắn thời điểm tới rồi. Thật vất vả cởi bỏ hắn phong ấn, gia hỏa này giống như là không có cởi bỏ phong ấn giống nhau, tiếp tục giả bộ ngủ. Dùng không đến hắn thời điểm có thể nhẫn, chính là hiện giờ phải dùng hắn, tuyệt đối không thể làm hắn ngủ đi xuống. Còn có hay không thiên lý a? Làm tiểu đệ thế nhưng so làm lão đại còn muốn lười. Sở Nguyên, Thủy Thanh, Thổ Thất, các ngươi 3 nam nhân, không cần đại ý đem hắn cho ta lộng đánh thức đi. Lão đại hùng hổ. Bọn họ nơi nào còn dám chậm trễ, giết đến Phong Miên phòng ngủ không nói hai lời đem Phượng Miên cấp nâng ra tới. Phanh, hảo không thể thật mạnh bông, Phong Miên mơ mơ màng màng mở kia giống như dán keo nước đôi mắt nhìn về phía mọi người hỏi, nô, làm sao vậy? Kia một trương thủy nộn nộn sỏ tạ mặt, thật sự làm người muốn đi xoa bóp. Chính là chính sự quan trọng. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì thằng nhãi này lớn lên đáng yêu, khiến cho hắn tiêu cực lãng công. Này một con thuyền đò phòng ngự phong ấn trận còn có công kích phong ấn trận còn ai có bày ra, ngươi cho ta động thủ đi. Nguyên lai, lão đại là muốn Phong Miên tới làm việc này a. Phong Miên lại một lần nằm xuống. Phong Miên, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp tới một cái sư tử hống, làm Thủy Thanh bọn họ màng thai phát đau. Lão đại gần nhất hỏa khí có chút tràn đầy a. Phong Miên bị bừng tỉnh vô tội hỏi, lão đại, làm sao vậy? Ngươi không có nghe ta nói chuyện sao? Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói. Nga. Ân. Kia nho nhỏ phong lấn trận, lão đại chính mình liền có thể bày ra. Hoàng Ngàn Miểu đã muốn hai mắt phun phát hỏa, sau đó nói, ta thiết kế đỏ, luyện chế đỏ, mệt chết mệt sống, chẳng lẽ còn muốn ta bày ra phong lấn trận, nằm mơ đi. Làm tiểu đệ, tuyệt đối không thể so lão đại muốn lười, kia sẽ tao sẽ đánh. Thủy Thanh bọn họ trong lòng chửi thầm. Nguyên lai lão đại chính là ở sinh khí có tiểu đệ so nàng lười a. Chính bọn họ rất có tin tưởng, bọn họ tính toán lại lười thượng 100 lần, đều sẽ không so lão đại lười, chỉ là bịa mặt. Ở Hoàng Ngàn Miểu giữ tợn uy hiếp dưới, Phong Miên cũng chỉ có thể đầu hàng, ngoan ngoãn nghiêm túc bố trí phong lấn trận. Bọn họ lại một lần kiến thức đến Phong Miên cường hãn, Phong Miên kia thủ đoạn tuy rằng so ra kém lão đại, bất quá cũng phi thường biến thái. Đến nỗi Hoàng Ngàn Miểu, đương nhiên là ngủ, chỉ có hảo hảo ngủ một giấc mới có thể giảm bớt nàng buồn bực. Phong Miên mệt chết mệt sống đem phong ấn trận bố trí hảo, lúc này này một con thuyền đỏ càng thêm hoàn mỹ. Hoàng Ngàn Miểu thuận tay bổ mấy cái phong ấn trận, cuối cùng viên mãn hoàn thành. Hoàng Ngàn Miểu tuyên bố nói, về sau cái này kêu làm trí tôn hào hảo. Ở hiệu trưởng trông mòn con mắt dưới tình huống, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chuẩn bị xuất phát, đương trí tôn hào xuất hiện ở tinh học viện trên không thời điểm, mọi người đều sợ ngây người. Thiên A! Đó là cái gì? Hình như là đỏ. Thế nhưng có như vậy đỏ, đây là thần tích đi. Chương 67 hỗn loạn chi vực. Đen như mực sắc hình giọt nước đỏ, mỗi một cái độ cung giống như trải qua tỉ mỉ đo lường giống nhau. Cao quý thần bí. Càng thêm khó có thể tin chính là nó tốc độ, nháy mắt công phu trực tiếp biến mất. Bọn họ muốn nhiều xem một cái, đều là không thành. Hiệu trưởng thở dài nói, nghe nói khi vực kia một cái lao ra hỏa thế nhưng thu bọn họ hai người vì đồ đệ, lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng có như vậy thành quả, liền tính khi vực kia một cái lao ra hỏa, cũng không thể tưởng được đi. Chờ lần sau trở về, ta nhất định phải làm cái kia tiểu nha đầu làm ta ngồi ngồi cái kia đỏ. Hiệu trưởng cùng người khác giống nhau, đều là lưu luyến. Bọn họ hiện tại tâm tình, liền tỉ như ngồi lâu rồi máy cày dắt tay muốn tới kiến thức rồi rồi sờ hào ảnh giống nhau. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ, rời đi tinh vực. Tiến vào ám trống không thời điểm, trí tôn hào trực tiếp cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Lúc này thổ thất bọn họ bị tiểu đội chuyên dụng khốc huyễn đều thuyền cấp kinh không được, các loại kích động. Liền tính này đò chính mình luyện chế, liệt hỏa cảm giác hiện giờ là đang nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu thực bình tĩnh. Phong Miên càng bình tĩnh, bởi vì ở thượng đò lúc sau, hắn liền đi đến chính mình trên phố trực tiếp ngủ đi. Trí tôn hào phòng ngự trình độ, hoàn toàn không cần phải sợ hai hắn tại hành xử bên trong ra bất luận cái gì vấn đề, cũng không cần sợ hãi có bất luận cái gì phi hành hung thú. Hoàng Ngàn Miểu cũng lười biếng đi bọn họ phòng nghỉ ngơi, đến nỗi tìm đường linh tinh sự tình, liền giao cho thổ thất bọn họ. Sở Nguyên nói, ta đi phòng bếp một chuẩn bị ăn. Này một cái đỏ phía trên, cái gì cần có đều có, hiện đại hóa phòng bếp thiết bị, càng là làm Sở Nguyên yêu thích không buông tay. Các tư này trước, toàn lực đi tới. Một ngày một đêm đi qua, phụ trách tổng thao tác thổ thất Huy đưa tin, lão đại, chúng ta đã tìm được rồi hỗn loạn chi vực. Lão đại! Hoàng Ngàn Miểu hiện tại là ai đều kêu không tỉnh hắn, này hết thể chỉ có thể giao cho Thủy mời đến nắm toàn bộ đại cục. Tìm kiếm thích hợp địa điểm ẩn thân đổ bộ. Thủy Thình nói, hảo, hỗn loạn chi vực cũng không phải là bảy đại vực, có chuyên môn làm ngoại vực độc thuyền ngừng địa phương, nơi này không phải cốt sơn chính là biển máu, hoặc là bãi tha ma. Lúc này đây bị thế nhân sở bất dung hỗn loạn chi vực người trên, đều là dựa vào đánh cướp, bắt góc, linh tinh tồn tại. Muốn tìm một cái ngừng địa phương, tuyệt đối không dễ dàng. Thổ thất phế bỏ tìm tòi thật lâu, cuối cùng tìm được rồi một cái rớt xuống địa phương. Nay vẫn là bởi vì trí tôn hảo cường hãn nguyên nhân, nếu là mặt khác đỏ chỉ sợ đều không thể rớt xuống. Ẩn thân rớt xuống, cũng không có làm người phát hiện. Hiện tại, tuyệt đối không thể làm lão đại tiếp tục ngủ. Cho nên Thủy Thanh đi đánh thức Hoàng Ngàn Miểu đi. Mà Sở Nguyên thân thể cường tráng, trực tiếp canh chừng Miên Giang lên. Bởi vì mọi người đều biết, lấy Phong Miên kia ngủ kính, bọn họ kêu là kêu không tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng bỏ lên, mang theo bọn họ rời đi đỏ, sau đó bang, một tiếng, búng tay một cái. Trước mắt đỏ ở trong khoảnh khắc thu nhỏ, trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu thu được không gian bên trong. Các phương diện cường hãn không nói, bên trong thoải mái không nói, trí tôn hào còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể tùy thân mang theo. Hỗn loạn chi vực không lớn. Chính là bọn họ không có bản đồ hoàn toàn tìm không thấy kêu ba cái bảng xếp hạng đơn truy nã phạm ở nơi nào. Lão đại, có cái gì chỉ thị? Đi trước tìm thành trì, ngủ. Hoàng Ngàn Miểu đã về phía trước đi đến. Hỗn loạn chi vực tuy rằng hỗn loạn, bất quá lại có thống trị bọn họ địa phương, nơi đó chính là hỗn loạn chi thành. Hỗn loạn chi thành cùng mặt khác vực có chút không giống nhau, bởi vì nơi này phòng ở toàn bộ đều là rách tung tóe, tốt vật kiến trúc. Cũng chỉ có phía trước kia màu đen hình tròn tháp cao. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi đến trên đường phố thời điểm, liền có không ít người quan sát đến bọn họ. Tới tân nhân. Này đó tân nhân thoạt nhìn tuổi hảo tiểu A. Hảo nộn A. Không biết bọn họ thì tan ngon không? Một đám lệnh người sởn tóc gáy ánh mắt, dừng ở bọn họ trên người. Nhóm người này thiếu niên các thiếu nữ, tuy rằng thu được quá gia tộc đấu đá, chính là trên thế giới này chân chính hắc ám, còn không có thể hội quá. Nơi này là không có nhân tính địa ngục. Hoàng Ngàn Miểu đi qua hỏi, nơi này là địa phương nào? Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Rốt cuộc như thế nào rời đi, thúc thúc ngươi biết không? Kia một đôi màu thủy lam con ngươi, thanh triệt vô cùng. Làm trước mắt cái này áo bào cho nam tử ngây ngẩn cả người. Trước kia cũng có không ít có được như vậy thuần khiết ánh mắt người trẻ tuổi, chính là chỉ cần quá một ngày, như vậy ánh mắt, tuyệt đối sẽ biến mất. Đáng thương hài tử, các ngươi hẳn là bị người cấp vứt bỏ đến nơi đây, các ngươi hiện tại hẳn là tìm một kiện khách điếm yên ổn xuống dưới, lại tưởng chuyện khác. Khách điếm, nơi nào có khách điếm A? Hoàng Ngàn Miểu nhìn chung quanh, liền không có tìm được nơi nào có khách điếm. Nàng hiện tại nhất tưởng chính là tìm một nhà sạch sẽ khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này không khí vẫn đục huyết tinh làm người mơ màng sắp ngủ. Phía trước kia mấy nhà, đều đúng vậy. Ngón tay chỉ vào chính là kia rách tung tóe, so nhà tranh hảo không đến nơi đó đi phòng ở một. Đó là khách điếm. Tiểu nha đầu, có trụ địa phương liền không tồi, ở hỗn loạn chi vực, rất nhiều người trực tiếp đều là ăn ngủ đầu đường, hoặc là đánh một cái lều trại. Một cái không cẩn thận đã bị người răng rác, rớt. Một cái hung thần ác sát nhân đạo. Đúng vậy, người trụ khách điếm, ít nhất còn sẽ được đến khách điếm chủ nhân bảo hộ. Chỉ là kia có bao nhiêu bảo hộ lực độ, chính là nói không chừng. Cảm ơn, ta đi tìm khách điếm ở. Hoàng Ngàn Miểu mang theo Thủy Thanh bọn họ đi tìm khách điếm, tìm được thoạt nhìn tốt nhất một nhà. Bảy vị là muốn ở trọ A. Điếm tiểu nhị cười đã đi tới. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói. Ân, ta muốn trụ khách điếm, bao nhiêu tiền một ngày? 100 vạn tử tinh một ngày, chúng ta cửa hàng vẫn là thực tiện nghi, nơi này có tốt nhất phục vụ, tốt nhất bảo đảm. 100 vạn tử tinh, các ngươi đây là cướp bóc ga. Sở Nguyên cả giận nói. Đúng vậy, các ngươi hoàn toàn là ở cướp bóc. Trước nay đều không có nghe qua chủ cái khách điếm, liền quý thành như vậy. Lúc này, điếm tiểu nhị lãnh hạ mặt tới nói, nếu bảy vị không hài lòng. Cứ việc rời đi là được đói. Này khách điếm chẳng những giá cả quý, đối đãi khách nhân thái độ, cũng không phải quá hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, toàn, 100 vạn tử tinh một cái liền 100 vạn đi. Nàng không thiếu tiền, thiếu chỉ là cống hiến giá trị mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tử tinh phó xong rồi bọn họ một ngày dừng chân lúc sau. Cái này điếm tiểu nhị lại một lần khôi phục gương mặt tươi cười. Bảy vị mặt trên thỉnh. Kết quả. Chúng ta bảy người. Ngươi liền cho chúng ta an bài một phòng, một chiếc giường, này cũng quá hố. Thổ thất đều phải bạo tẩu. Chúng ta khách điếm tài nguyên hữu hạn, 7 người một phòng đã thực hảo. Hơn nữa chúng ta sẽ cung cấp thức ăn. Điếm tiểu nhị nói. Không được, cần thiết 7 gian phòng ở. Bọn họ nơi này có nam sinh có nữ sinh, như thế nào chủ A? Thực xin lỗi, chúng ta mặt khác phòng đã có người ở. Thổ thất nói. Các ngươi cửa hàng giá cả như vậy quý trụ đầy bổn thiếu liền không tin, cho ta chuẩn bị 7 gian phòng. Mặc kệ các ngươi trước kia là thiếu gia vẫn là tiểu thư, chính là bị ném tới rồi ta hỗn loạn chi vực, như vậy liền phải dựa theo ta hỗn loạn chi vực quy tắc tới. Các ngươi muốn 7 gian phòng, không có. Các ngươi thỉnh rời đi. Rời đi liền rời đi, cho ta lui tiền. Thổ thất cả giận nói. Tiền đã thu, liền không có lui đạo lý. Hắc điếm. Này hoàn toàn là hắc điếm. Hỗn loạn chi vực, vốn dĩ chính là một cái không nói lý địa phương. Không có hắc ám nhất, chỉ có càng hắc ám. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta nhưng không nghĩ tiếp tục đi rồi, nếu tới liền trước trụ hạ đi. Hảo. Thủy Thanh về trước nói. Tuy rằng cảm thấy lao đại thật sự là lười đến không được, chính là bọn họ cũng không có cách nào. Như vậy, ta đi trước làm người cấp các vị chuẩn bị cơm trưa. Điếm tiểu nhị cười nói. Nhiên ngẫu nhiên rời đi phòng. Lão đại, này sao được? Chúng ta cứ như vậy bị người hố sao? Thổ thất cũng buồn bực. Thủy Thanh nói, lão đại chỉ sợ cảm thấy, hiện tại cần thiết thăm dò rõ ràng hỗn loạn chi vực tình huống, có thể không động thủ, liền trước đừng động thủ. Chính là như thế nào chủ? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi giống như quên Phong Miên là đang làm gì? Hắn chính là Phong Ân Sư, tùy tiện giải phong ra mấy chỗ không gian tới. Chúng ta liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Mọi người khỏe miệng run rẩy, lão đại vì sao ngươi không nói quên ngươi là đang làm gì? Thế nhưng nói Phong Miên. Trong lúc ngủ mơ Phong Miên còn không biết có hạng nhất nhiệm vụ, dừng ở hắn trên người. Đồ ăn đưa lại đây, toàn bộ đều là thịt, này phục vụ thái độ vẫn là không tồi. Thủy Thanh đảo ra tới một ly trà, chính là kia trà thế nhưng là đỏ như máu, nhàn nhạt mùi máu tươi tản ra ở toàn bộ phòng. Sở Nguyên sắc mặt đại biến nói, này không phải trà, là người huyết. Bọn họ thế nhưng bắt người huyết đương trà, rốt cuộc muốn làm gì? Ta đi tìm điếm tiểu nhị đi. Hoàng Ngàn Miểu duỗi tay ngăn lại hắn nói, đem huyết đương trà uống, chỉ sợ toàn bộ hỗn loạn chi vực, đều là cái dạng này. Nôn, nghe được lời này, bọn họ đều có một loại tưởng phun xúc động. Hoàng Ngàn Miểu lại vươn tay, chỉ vào kia trên bàn các loại bán tương không tồi nhục đạo, này đó, hẳn là tất cả đều là thịt người. Hoàng Ngàn Miểu này vừa nói, bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Một đám dạ dày quay cuồng, tưởng phun. Hoàng Ngàn Miểu nói, muốn phun nhanh lên phun đi. Một cái giống như hỏa tiễn giống nhau xông ra ngoài, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên lưu lại. Tiên tiến nhất tới chính là Thủy Thanh, tiếp theo là Một Bạch, Thổ Thất, Liệt Hỏa, còn có Sở Nguyên. Nhìn đang ngủ ngon giấc Phong Miên, bọn họ đột nhiên cảm thấy ra hỏa này đang ngủ tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Hoàng Ngàn Miểu nói, hỗn loạn chi vực hắc ám huyết tinh, các ngươi muốn chậm rãi thích ứng. Thổ Thất tò mò hỏi, lão đại, ngươi sao lại có thể như vậy phong thanh vân đạm a? Ngươi, Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, có lẽ là ta sống lâu lắm nguyên nhân, nhìn đến cái gì đều thấy nhiều không trách. Kỳ thật sự thật là, nàng đã từng ở hoa hạ thời điểm, bị thương ném tới rồi một cái cổ xưa thực nhân tộc. Đẹp như kỳ danh, ở sợ hãi bên trong, rèn luyện đối phong ấn thuật khống chế lực. Ở nơi nào ăn thịt tươi, sống lột người đều gặp qua. Cho nên đã sớm thấy nhiều không trách. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trên bàn lục đạo, này đó thịt, các ngươi còn ăn sao? Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, nói, lão đại, ngươi vui đùa cái gì vậy a? Mấy thứ này như thế nào ăn? Lúc này, điếm tiểu nhị đẩy cửa ra nói, bổn tiệm đồ ăn, không thể lãng phí. Một khi có người lãng phí, như vậy liền sẽ trở thành tiếp theo phê khách nhân đồ ăn. Chương 67 tồn tại trở về. Sở Nguyên nghe được lời này, thiếu chút nữa té ngã lăn thành cầu. Này khách điếm quý củ, có phải hay không quá hung tàn một chút? Bọn họ đồng thời nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lão đại, bọn họ phải đối chúng ta động thủ, chúng ta như thế nào làm? Không có nghe được bọn họ muốn giết chúng ta nấu ăn sao? Còn không đem bọn họ giết nấu ăn? Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, nay mệnh lệnh làm cho bọn họ thập phần xấu hổ, lão đại, ngươi nói không phải là thật sự đi. Thủy Thanh nhất bình tĩnh, nói, động thủ trước. Có thể ở hỗn loạn chi vực khai khách điếm, ít nhất cũng có tôn đế cao giai thực lực, cho nên đối bọn họ động thủ người đều có thực lực này. Chính là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vừa tới hỗn loạn chi vực những người trẻ tuổi này, cũng có tôn đế giai thực lực. Hơn nữa bọn họ còn có khế ước thú. Ầm ầm ầm, một khi đánh lên tới, có hại chính là ai còn nói không chừng đâu. Thủy Thanh nói, không cần lưu người sống. Hắn cũng hoàn toàn thăm dò rõ ràng hỗn loạn chi vực tình thế. Những người này hoàn toàn không có nhân tính, một khi cho bọn hắn cơ hội phản kích, như vậy xui xẻo chính là bọn họ. Phanh phanh phanh. Này đó thiếu niên, so với bọn hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng. Này một nhà điểm đen trưởng quay ngã xuống phía trước nói, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể kiêu ngạo sao. Liên tính các ngươi giết ta, muốn ở hỗn loạn chi vực sống sót, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, các ngươi liền chờ chết đi. Phanh. Trưởng quay ngã xuống. Này một nhà hắc điếm người cuối cùng là giải quyết. Sở Nguyên thấp phòng hỏi, lão đại, sẽ không thật sự muốn giết bọn họ đi. Kỳ thật bọn họ thoạt nhìn thịt quá già rồi, hẳn là không thể ăn. Nếu không chúng ta đổi một loại. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ngươi còn thật sự ta sẽ ăn thịt người a? Ngươi có thể mượn bọn họ phòng bếp cho chúng ta chỉnh một ít bình thường ăn, chết đói. Đúng vậy. Chết đói. Nhanh lên đi chuẩn bị ăn đi. Liệt Hòa nói. Bọn họ đại chiến một hồi, cũng đói bụng. Hảo! Ta lập tức đi chuẩn bị. Chỉ cần không phải làm thịt người liền hảo. Sở Nguyên tìm được rồi phong bếp, đẩy cửa ra đi vào. À, giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người kinh hãi. Hay là còn có địch nhân, Sở Mập Mạp đã xảy ra chuyện. Xoát xoát xoát, trừ bỏ Phong Miên ở ngoài, còn lại người đều đuổi tới phong bếp. Đi vào phong bếp mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ không tôn sư tiểu đội các đội viên, đều là gặp qua đại việc đời người. Chính là, trước mắt này hết thảy, thật sự vô pháp tiếp thu. Này vẫn là phòng bếp sao? Thiên A. Bên trong treo các loại nhân loại thân thể cùng nội tạng. Nôn. Thật vất vả mới thích hứng hôn loạn chi vừa cảo cảnh bọn họ lại một lần bắt đầu nôn mửa. Hoàng Ngàn Miểu cũng có chút không bình tĩnh, đem cửa đóng lại. Một đám người còn không có hoan quá mức tới, tuy rằng bọn họ có người khác khó có thể đạt tới thực lực, chính là rốt cuộc đều là một đám mười mấy 20 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Hôn loạn chi vực hết thảy, đều ở khiêu chiến bọn họ tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt. Sở Nguyên nói, lão đại, này phòng bếp thật sự không thể dùng, nếu không chúng ta ở bên ngoài ăn thịt nướng hảo. Liệt Hỏa thét to, thịt nướng, tính, chúng ta vẫn là đừng thịt nướng, nướng một chút rau dưa, ăn một chút điểm tâm. Đúng vậy, chúng ta không ăn thịt. Liên tính bọn họ ăn không phải thịt người, chính là hướng về kia cảnh tượng đều ăn không vô đi. Nay đoạn trong lúc, bọn họ ăn chay liền hảo, tuyệt đối không chạm vào thịt. May mắn Sở Nguyên cái này đầu bếp sư không chỉ có tùy thân mang theo tươi ngon thịt loại, lại còn có mang theo không ít rau dưa, cuối cùng có thể điền no mọi người bụng. Hoang Ngàn Miểu hỏi, các ngươi đều ăn no? Bọn họ gật gật đầu. Buổi tối sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên các ngươi hiện tại liền đi nơi này hỏi thăm một chút hỗn loạn chi vực tình huống, sau đó hỏi thăm kia ba cái mục tiêu nhiệm vụ vị trí còn có con tin vị trí. Là, liền tính lão đại làm cho bọn họ đi tìm chết bọn họ đều không có ý kiến, huống chi lão đại là làm hỏi thăm tình báo đâu. Hoang Ngàn Miểu nói, đơn độc hành động, ta chỉ có một yêu cầu, trời tối phía trước, tồn tại trở về. Đây là đương nhiên. Bọn họ vốn dĩ cho rằng thực nhẹ nhàng, chính là chờ bọn họ đơn độc sau khi ra ngoài, mới phát hiện, sự tình không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Không gian phong ấn, cũng không tìm phong miên, Hoang Ngàn Miểu trực tiếp dùng không gian phong ấn, nghỉ ngơi. Không gian phong ấn, trực tiếp đem cái này khách điếm dưới sự bảo vệ tới, Hoang Ngàn Miểu lúc này nhưng thật ra không có mã pháp. Chơi càng ngày càng trầm, ngay cả vẫn luôn đang ngủ phong miên, cực kỳ làm lên. Nhìn Hoang Ngàn Miểu hô, lão đại, nha, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ thanh tỉnh. Hoang Ngàn Miểu thật sự sợ ngây người. Ngươi không sợ bọn họ, sẽ chết ở bên ngoài, muốn ta đi tìm bọn họ sao? Phong Miên hỏi. Phong Miên lần đầu tiên chủ động xin ra trận, làm Hoang Ngàn Miểu thiếu chút nữa kích động muốn nhảy dựng lên. Lúc này, có tiếng bước chân tới gần. Thủy Thanh một thân chật vật đã trở lại, trên người thương chính là không ít. Lão đại. Lúc này Thủy Thanh đã hưu khí vô lực, bọn họ hắn thiên chân. Cái này hỗn loạn chi vực, thật là quá nguy hiểm. Hắn thiếu chút nữa, liền không về được. Bọn họ hắn nhịn không được lo lắng mặt khác đồng bọn. Thương thế phòng ngự. Hoang Ngàn Miểu ra tay, tiếp theo trực tiếp canh chừng miên cấp đá ra đi, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi cứu người. Phong Miên trực tiếp biến mất ở Hoang Ngàn Miểu trước mặt, nhìn Phong Miên rời đi, Thủy Thanh rốt cuộc chống đỡ không được trực tiếp hôn mê qua đi. Cho dù bọn họ thực lực bạo trướng tới rồi tôn đế cao giai, chính là Phong Miên cho tới nay, đều là thực lực chỉ ở sau lão đại người. Hắn ra tay đi tìm người, còn lại người nhất định có thể an toàn trở về, nhất định. Hoang Ngàn Miểu nhanh chóng cho hắn chữa thương, tiếp theo tùy tay một ném. Thiên, hoàn toàn đen. Phong Miên cực kỳ thần bí, sâu không lường được, cho nên hắn làm việc, nàng vẫn là tương đối yên tâm. Một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe, nhẹ nhàng vung tay lên liền xuất hiện bốn cái vết thương chồng chất người. Đã tiến hành rồi thương thế phong ấn, cho nên thương thế cơ bản ổn định. Hoang Ngàn Miểu cầm đan dược, cho hắn, cho bọn hắn chữa thương. Tiếp theo, trực tiếp đi tới này một khách điếm nóc nhà. Đen nhánh ban đêm, không có bất luận cái gì sao trời. Nơi này là bị quên đi hỗn loạn nơi, không có ánh trăng, không có tinh quang. Trừ bỏ hắc ám, cái gì đều không có. Tiến đến khách điếm người nhìn kia nóc nhà ngồi áo lam thiếu nữ, nhỏ xinh khả nhân, tuyệt đối là mọi người trong mắt thịt mỡ. Này một gian khách điếm, tuyệt đối là một khối khó gặm thịt mỡ. Bọn họ gặm xuống tới, chính là muốn giữ được, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Giết nàng. Không ít người vừa lên, đã giết qua đi. Hoang Ngàn Miểu vung tay lên, nói, hỏa chi phong ấn. Hỏa hoàng giáng thế. Hỏa chi phong ấn, hỏa hồ ly tinh sương mù. Đột nhiên, Hoang Ngàn Miểu chung quanh xuất hiện một người, cùng nàng giống nhau, thi triển phong ấn thuật. Âm âm ầm, kia một ít muốn công kích bọn họ người. Ở trong nháy mắt, bị nổi danh công kích. Thủy chi phong ấn. Dòng nước buông xuống. Thủy chi phong ấn. Trời giáng. Hỗn loạn chi vực khách điếm phía trên, một cái thiếu nữ cùng một thiếu niên, thi triển các loại phong ấn thuật, phất tay chi gian, vong hồn hơn 1000. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy phong miên gia hỏa này, cùng nàng phong ấn thuật cùng căn cùng nguyên. Đáy mắt hiện lên một tia cái gì, bất quá đối địch quan trọng. Bọn họ hai người liên thủ, nhẹ nhàng, một chút áp lực đều không có. Này hỗn loạn chi vực người cũng biết, này đó tân nhân, liếc mắt một cái là một ít khó gặm xương cốt. Bọn họ hoàn toàn gặm bất động. Trừ phi bọn họ muốn chết. Lui lại. Bọn họ sợ hãi tử vong, cho nên nhanh chóng rút lui nơi này, chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Buồn ngủ quá. Hoàng Ngàn Miểu cho bọn hắn hạ chính là trọng dược, cho nên ngày hôm sau Thủy Thanh bọn họ toàn bộ đều tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng ta muốn chết đâu. Nguyên lai sống sót. Liệt Hỏa lẩm bẩm, nơi này người thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, chính là các loại bẫy dập quần đầu, làm nàng lâm vào khổ chiến bên trong. Tồn tại liên hảo. Sở Nguyên cười ha ha nói. Bọn họ vài người đứng lên, muốn ra cửa nhìn xem. Chính là đẩy mở cửa, lại phát hiện khách điếm trước mặt, toàn bộ đều là thi thể. Một đám tiểu ngọn núi cao dọa người. Lúc này bọn họ đều hoài nghi, bọn họ có phải hay không ở tại bãi tha ma. Thổ thất hỏi, chúng ta hôn mê thời điểm ngã xuống đất đã xảy ra cái gì? Chính là hỏi ai đâu? Duy nhất biết chân tướng hai người, còn đang ngủ đâu? Thủy Thanh nói, lão đại cùng Phong Miên tối hôm qua hẳn là vội mệt mỏi ở nghỉ ngơi, chúng ta nhanh lên khôi phục thực lực, đem thương thế điều trị hảo. Ân. Ngàn chờ vạn chờ, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng đã tỉnh, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nói các ngươi thu hoạch đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút hề phải nói, chúng ta cái gì thu hoạch đều không có. Bọn họ vừa ly khai khách điếm, đã bị người theo dõi, sau đó các loại bẫy dập. Kế tiếp là khổ chiến, xa luân chiến, làm cho bọn họ một chút thở dốc cơ hội đều không có. Từ gặp được lão đại lúc sau, bọn họ đạt được tài nguyên cường đại, cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước. Hiện giờ tới hỗn loạn chi vực lúc sau, lại phát hiện bọn họ kinh nghiệm vẫn là không đủ, bọn họ quá ngây thơ rồi. Ân, nay hết thảy, đều tạp nàng đoán trước bên trong. Yêu cầu của ta, là các ngươi tồn tại trở về. Chỉ có Thủy Thanh một người hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay trừ bỏ Thủy Thanh ngoài ý muốn, yêu cầu vẫn là giống nhau, tồn tại trở về. Thủy Thanh là không chuẩn bị thương. Hoàng Ngàn Miểu phân phó nói. Sở Nguyên nói, lão đại, chính là con tin. Con tin bị chảo, kéo không được. Ta cảm thấy, tạo hình ta đội viên so nhiệm vụ cùng quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Thủy Tinh ánh tôi luyện, nàng tạo hình, một ngày nào đó, liền tính nàng rời đi không chi giới, bọn họ giống nhau có thể một mình đảm đương một phía. Nàng hiện giờ thực lực đã đạt tới tôn đế cao giai, tìm được chính mình phong ấn bí mật, thực lực đạt tới đi thượng một giới tiêu chuẩn nàng liền sẽ rời đi không chi giới. Bọn họ kích động không thôi, nắm tay gắt gao nắm, lúc này đây, tuyệt đối không thể làm lao đại thất vọng. Giống nhau yêu cầu, ngày này, Thủy Thanh vết thương nhẹ đã trở lại. Còn lại người trọng thương trở về, không cần Phong Miên đi tiếp người. Ngày thứ ba, Thủy Thanh tam nhiễm không việc gì đã trở lại, bọn họ vết thương nhẹ. Ngày thứ tư, mọi người đều đủ tư cách. Lão đại, ta nghe được một ít tin tức. Thủy Thanh nói, ta cũng được đến một ít tiểu đạo tin tức. Ta, chẳng những viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, còn cố ý ngoại kinh hỉ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái gì tin tức, nói xem, tới 4 ngày. Nên hành động. Hy vọng kia nhận chi mệnh ngạnh một chút, không cần nhanh như vậy liền đã chết. Chương 69 nghĩ cách cứu viện phân đội nhỏ. Mộ gia quá 2 ngày qua tìm kia hỗn loạn chi vực 3 cái đường ra trao đổi con tin. Xem ra bọn họ đã đối nghĩ cách cứu viện hành động không có bao lớn hy vọng, bởi vì sở hữu tới nghĩ cách cứu viện người toàn bộ đều bị kia 3 cái đường ra phái người giải quyết. Thủy Thanh nói, mộ gia thế nhưng lấy ra như vậy nhiều đan dược. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc. Liên tính nàng có như vậy nhiều tài liệu, chính là muốn luyện chế như vậy nhiều đan dược đều phải tiêu hao rất nhiều ngủ thời gian. Không có nhiều như vậy đan dược, mộ gia lấy mặt khắc bổ, như vậy đại dê béo, kia 3 cái đương gia cũng không tính toán lãng phí. Một bạch mở miệng nói. Một khi đã như vậy chúng ta 2 ngày lúc sau tái hành động đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Hỗn loạn chi vực kia một tòa tháp cao chính là không hảo sấm. Cho nên bọn họ tính toán ở giao tiếp người thời điểm, động thủ. Thổ thất nói, lão đại, nếu là bọn họ trao đổi con tin, chúng ta nhiệm vụ chỉ sợ vô pháp hoàn thành a. Ngươi cảm thấy hỗn loạn chi vực kia ba cái đương ra, sẽ làm bọn họ tồn tại rời đi sao? Sẽ không. Bọn họ ở hỗn loạn chi vực, đãi ba ngày, liền biết nơi này tồn tại lại đây, tuyệt đối không cần nhìn phía tồn tại rời đi. Kia không phải được, hai ngày lúc sau, đục nước béo cỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói. Sở Nguyên nói, lão đại, tiếp theo tới chúng ta muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Kế tiếp, các ngươi thủ khách điếm, ta ngủ. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi. Đương nhiên nàng ở chính mình chung quanh cũng bày ra phong ấn, liền tính là bên ngoài đánh trời đất tối sầm, nàng đều sẽ không có cảm giác. Sở Nguyên bọn họ nhìn kia hai cái đã ngủ đồ lười, thật sự cảm thấy chính mình số khổ a. Một cái đội ngũ, lão đại là đồ lười, bọn họ nhận. Như thế nào còn có đội viên cũng cùng lão đại không sai biệt lắm lười a. Bọn họ áp lực rất lớn a. Có Hoàng Ngàn Miểu phong ấn, không ai có thể đủ sấm tiến vào. Chính là một khi phong ấn giải trừ, bảo vệ cho này khách điếm tuyệt đối là một cái gian nan nhiệm vụ. Hai ngày hai đêm, bọn họ năm người đều không có chớp mắt, vết thương chồng chất. Bọn họ vừa mới tiến vào hỗn loạn chi vực, đó là tiến hành rồi tồn tại chi rèn luyện. Mà lúc này đây, là bảo hộ chi rèn luyện. Hai ngày hai đêm, bọn họ mệt đến ngã xuống trên mặt đất, lại bò dậy, tiếp tục chiến đấu. Vô số lần luân hồi. Rốt cuộc, ngày hôm sau tảng sáng thời gian thời điểm, một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu bày ra phong ấn trận, khách điếm đã an toàn. Hoàng Ngàn Miểu nói, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, thời gian vừa đến, chúng ta đi giết người, chúng ta đi đoạt lấy người. Là. Bọn họ vọt tới chính mình phòng, một dính giường liền ngủ. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Thật sự muốn ngủ cái 100 năm A. Trao đổi con tin thời gian mau tới rồi. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu là đúng giờ tỉnh lại, ngủ cũng không sai biệt lắm. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp thô bạo đem các bạn nhỏ toàn bộ hoanh tỉnh. Nhanh lên tỉnh lại, muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Thủy Thanh nói, lão đại, lại làm ta ngủ 10 tức thời gian. Liệt Hỏa trực tiếp làm lũng bán manh. Ô ô ô, lão đại, ta cầu ngươi, ngủ tiếp 15 phút. Lão đại, ta thật sự khởi không tới. Lão đại, ta choáng váng đầu. Lão đại. Này một đám mệt thương thiên ma như là bị lười quỷ sống lại giống nhau. Đánh thức người khác ngủ là tội không thể tha sự tình, Hoàng Ngàn Miểu có chút không đành lòng. Chính là, 400 triệu cống hiến giá trị A. Không đành lòng một chút sao được đâu. Nếu là bọn họ đi đã muộn chỉ sợ đối phương liền giết người diệt khẩu. Đối phó 5 con đồ lười cùng một con đồ lười, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên lựa chọn ít nhất, canh chừng miên cấp đánh thức nói, phong miên tiểu đệ. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều cho ta đem ba người kia đánh thức, đã biết sao? Phong Miên gật gật đầu, phiêu đi ra ngoài. A. Mưu sát A. Cứu mạng A. Một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Phong Miên vẫn luôn là một cái an tĩnh tiểu sọ tạ, đó là bởi vì hắn vẫn luôn đang ngủ. Hung tàn lên, tuyệt đối không màng thượng cổ hung thú hảo đi nơi nào. Bất quá ngay cả như vậy, cũng hoa thật lớn không lâu sau mới đem bọn họ cấp đánh thức. Bọn họ đoàn người rời khỏi sau, chung quanh những cái đó hỗn loạn chi vực dân bản xứ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này 7 cái sát tinh cuối cùng rời đi. Chính là bọn họ hình như là hướng tới hỗn loạn chi tháp phương hướng đi qua, bọn họ đi hỗn loạn chi tháp, không phải tìm chết sao. Một đám không biết điều cao thấp giống tân nhân. Lúc này trao đổi con tin địa phương, liền ở hỗn loạn chi tháp phía trước mặt. Mộ gia đại trưởng lão mang theo một hàng mộ gia người tới rồi, một đám tôn đế đỉnh. Mà vị này mộ đại trưởng lao thực lực, nửa tôn thần, đã sắp đột phá đến tôn thần giới. Như thế cường hãn đội hình, đặt ở 7 đại vực đi ngang cơ hồ không có bao lớn vấn đề. Chính là bọn họ tới rồi hỗn loạn chi vực, lại thật cẩn thận. Chúng ta người đã tới, ba vị đương gia cũng nên ra tới đem tiểu thư nhà chúng ta kêu xuất hiện đi. Mộ đại trưởng lão mở miệng nói. Lúc này, một cái dáng người cường tráng. Trên mặt mang theo một cái vết sẹo đại hán mang theo một đám người đi ra. Mà trong đó hai người, đệ nặng một cái áo vàng nữ tử. Áo vàng nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, tiểu diễm ước ác, giống như mỹ diễm nhất đóa hoa giống nhau. Mỹ nhân. Bực này mỹ nhân ở cái này hỗn loạn nơi, còn có thể vẫn duy trì hoàn chỉnh chi thân, quần áo ngăn nắp, cũng là kỳ quái. Đại trưởng lão. Nữ tử ngước mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Thanh âm giống như hoàng hoành giống nhau êm tai. Đại tiểu thư, ta lập tức liền mang ngươi rời đi, ngươi không phải sợ. Mộ đại trưởng lão nhìn chính mình đại tiểu thư bình yên vô sự, kích động đều phải mệt ra tới. Đi tuốt đàng trước mặt đại hán, chính là hỗn loạn chi vực tứ lưng ra, hán lạnh lùng nói, chúng ta muốn đổ vật đâu. Đại trưởng lão nói, ngươi đem chúng ta đại tiểu thư trả lại cho chúng ta liền cho ngươi đổ vật. Ít nói nhảm, trước nghiệp hóa. Tứ lưng ra hung thần ác sát nói, nơi này có một nửa, ở nhẫn không gian bên trong, ngươi đem đại tiểu thư giao cho chúng ta tự cấp ngươi mặt khác một nửa. Đại trưởng lão đem một quả nhẫn ném qua đi, tứ đương gia tiếp nhận nhẫn, kiểm tra rồi bên trong đồ vật lúc sau. Gật gật đầu. Một nửa nhưng thật ra không kém. Đem nữ nhân này, giao cho bọn họ. Tứ đương gia phất tay nói. Mộ tương bị đẩy cực kỳ, mộ đại trưởng lão giữ nàng lại, nhìn đến hắn bình yên vô sự mới yên tâm. Ta đáng thương đại tiểu thư, thế nhưng gặp như vậy tội. Tứ đương gia hỏi, mặt khác một nửa như vậy. Giao ra đây, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ trưởng lao nói, tứ đương gia ý tứ chính là, chúng ta đem mặt khác một nửa đồ vật giao cho ngươi, các ngươi liền không giết chúng ta. Đây là đương nhiên, chúng ta hỗn loạn chi vực người, luôn luôn giảng tín dụng. Mộ trưởng lão hoàn toàn không tin, hỗn loạn chi vực người giảng tín dụng, này tuyệt đối là thiên đại vui đùa. Bất quá hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hỗn loạn chi vực cũng không dám hoàn toàn theo chân bọn họ mộ ra là địch. Cấp! Lại là một quả nhẫn không gian ném đi ra ngoài. Thứ đương ra kiểm tra rồi một chút, nói, không sai biệt lắm. Các huynh đệ, động thủ. Thứ đương ra hung ác nói. Mộ gia đại trưởng lão nhìn bọn họ nói, các ngươi nói không giữ lời, các ngươi nói buông tha chúng ta. Thứ đương ra nói, ta tuyệt đối giảng tín dụng, không giết các ngươi. Bất quá không cam đoan không đem các ngươi đánh tàn phế, cho các ngươi ở hỗn loạn chi vực tự thân tự diệt. Yên tâm, ngươi thịt như vậy lão, không có người giết ngươi nấu ăn, ngươi hẳn là có thể sống lâu thượng một đoạn thời gian. Thứ đương gia lạnh nhạt nói. Mộ đại trưởng lao tức giận đến run rẩy, ngưu. Các ngươi không phải người. Lúc này, tứ đương gia tiểu đệ đã quần đầu lên đây, sự tình đã bước đến này phân thượng, bọn họ chỉ có thể sát đi ra ngoài. Các ngươi. Bảo hộ đại tiểu thư, các ngươi cùng ta sát đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hỗn loạn chi tháp phía trước buộc phát ra tới một hồi đại chiến. Mộ trưởng lão mang A Ly người không yếu, chính là nơi này xác thật người khác địa bàn. Cường Long áp bất quá địa đầu xà, hơn nữa này hỗn loạn chi vực nhân tu luyện toàn bộ đều là cực kỳ âm tà công phu, làm người khó lòng phòng bị. Mỗi người đều xảo trá vô cùng, hung ác vô cùng, đánh không lại. Phanh phanh phanh, trừ bỏ bảo hộ mộ gia đại tiểu thư kia 3-4 người, đi theo mộ đại trưởng lao chiến đấu những người đó, toàn bộ đều đã chết. Nhanh lên mang theo đại tiểu thư rời đi, mau. Ta ngăn lại bọn họ. Mộ gia đại trưởng lão vội vàng ngoanh đến. Lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, nhiều quái kia một đám đồ lười, chúng ta đến trưởng, đã đấu võ à. Kia 5 con đầy mặt hắc tuyến, lão đại, rốt cuộc ai mới là đồ lười a? Thổ thất cười hì hì nói, lão đại, con tin còn chưa chết, chúng ta cũng không có tính ra muộn à. Mộ gia người trừ bỏ mộ đại tiểu thư ở ngoài người thời điểm, nhưng theo chân bọn họ nhiệm vụ không có một chút quan hệ. Thổ thất nói không sai. Thủy Thanh nói, đánh xong đi ngủ sớm một chút, buồn ngủ quá a. Liệt Hỏa đánh ngáp nói, luôn luôn hiếu chiến nàng bị hỗn loạn chi vực tàn phá thập phần mệt mỏi. Nhiệm vụ lần này chấp hành sau khi xong, ta nhất định phải hảo hảo ăn một đốn. Sở Nguyên nói, Tiểu Bạch nhất nghe lời, đã rút ra chính mình vũ khí chuẩn bị chiến đấu, không có như vậy nói nhảm nhiều. Mộ đại trưởng lão nhìn đến hoàng ngàn miểu đoàn người ngây ngẩn cả người, các ngươi là người nào? Thứ đương gia cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa tính toán làm gì? Hoàng ngàn miểu nhìn về phía bọn họ nói, chúng ta là tinh vực tiếp nghị cách cứu viện mộ đại tiểu thư nhiệm vụ người. Ha ha a, không nghĩ tới còn có một nhóm người a. Tinh vực. Tứ đương gia tàn nhẫn nhìn bọn họ nói, phía trước mấy chục phê đều bị ném tới rồi huyết chỉ uy sủng vật của ta, bọn họ nhất định thực tịch mịch, cực kỳ tiểu bằng hữu nên đi bồi bọn họ. Mộ đại trưởng lão trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Thật tốt quá, có giúp đỡ. Cực kỳ ngăn trở bọn họ, ta trước mang đại tiểu thư rời đi. Lúc này, một đám người sát hướng về phía hoàng ngàn miểu bọn họ. Mà mộ đại tiểu thư lại cẩn thận hộ tống bọn họ đại tiểu thư chuẩn bị rời đi. Liệt Hỏa nổi giận mắng, người nào a? Chúng ta tới cứu người chết, bọn họ thế nhưng muốn đem chúng ta đương tâm chắn trốn chạy. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, bọn họ muốn trốn, không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên Mộ đại trưởng lão bọn họ bị chặn, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, kết trận, chuẩn bị động thủ đi. Là, bọn họ 5 người kết trận, thành một cái hoàn mỹ treo cổ vòng. Tôn Đế Đỉnh. Nay đàn tiểu bằng hữu thực lực thế nhưng đạt tới Tôn Đế Đỉnh. Thứ đương ra đều có chút kinh ngạc. Càng thêm kinh ngạc chính là bọn họ trận pháp, trừ phi tôn thần buông xuống, bằng không không thể phá. Trước bắt lấy kia một tiểu nha đầu. Tứ đương ra ở trong lòng nói, cái kia tiểu nha đầu ở một người ở thủ hạ của hắn vòng vây giết người giết thành thạo, hơn nữa nàng nhìn ra được tới, nàng là bọn họ đi đầu người. Chương 70 kích thích, phong miên thân phận. Nửa tôn thần thực lực tứ đương ra sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu. Nơi này cũng không phải là các ngươi có thể tới chơi địa phương. Hàm răng quá khó coi, vẫn là đánh nát lại nói. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật đều không có dùng, trực tiếp một quyền hướng tới tứ đương gia đỏ qua đi. Phanh, kết quả tứ đại gia kia một ngụm răng hàm răng, hoàn toàn không có dư lại một ngụm. Phúc, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, này tiểu nha đầu mới tôn đế gia giai mà thôi, chính là lại một quyền uy lực lại là như vậy đại. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, có được giống nhau thần hoàng huyết mạch Hoàng Ngàn Miểu, thân thể cường hãn trình độ so với tôn thần tới đều phải cường. Tiểu nha đầu, xem ra ta là xem thường ngươi. Ma quang lôi, một quyền mang theo lôi điện, hướng về Hoàng Ngàn Miểu tạp qua đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lôi hàng. Ầm ầm ầm. Hai loại lôi điện uy lực đụng phải cùng nhau, cuối cùng bị thua lại là tứ đương gia. Tứ đương gia tuy rằng người nhiều, chính là cùng Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đánh lên tới, thế nhưng ở vào như thế. Nhìn đến này hết thảy, Mộ gia đại trưởng lao ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc. Giết nhóm người này ác đồ, giết bọn họ. Nếu là đem bọn họ giết, có lẽ bọn họ Mộ gia tổn thất đồ vật đều có thể lấy về tới. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Thực lực kém rất lớn, chính là tứ đương gia bị Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo đánh. Lúc này, một cái đen nhánh thanh âm rơi xuống. Rốt cuộc là ai dám ở hỗn loạn chi tháp trước quấy rối? Hắc y ghi màu đen áo choàng, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt ra tay. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Và anh, chính là Hoàng Ngàn Miểu này nhất chiêu, thế nhưng thất bại. Lao Tam, ngươi tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau giết cái này tiểu nha đầu, cái này tiểu nha đầu tà hồ khẩn. Hắn nói xong, lại một lần nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đối phó tứ đương ra, liền ở ngay lúc này. Tam đương gia bỗng chốc xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau. Mộ đại trưởng lao nói, ảnh sát, thế nhưng là ảnh sát, tiểu nha đầu cẩn thận. Ảnh sát, là một loại ám sát thủ đoạn. Có thể như quỷ mị giống nhau giết chết mục tiêu, khó trách tam đương gia thực lực cùng tứ đương gia không sai biệt lắm, lại là đứng hàng lao tam. Liên ở kia tam đương gia phải dùng tụ tiễn xuyên thấu Hoàng Ngàn Miểu yết hầu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại khỏe miệng gợi lên một nụ cười, tiếp tục đối phó tứ đương gia. Tam đương gia cảm giác được sau lưng một cổ hàn ý, một cái màu ngân bạch trăng tròn cùng vũ ca màu trắng thân ảnh đã xuất hiện. Muốn ám sát tiểu Thủy Nhi, ngươi lại đi tu luyện 100 triệu năm, đều là không có khả năng. Nháy mắt sát, tuyệt đối nháy mắt sát. Người tam đương gia trừng mắt, hết thể đều không thể tưởng tượng. Trên thế giới này thế nhưng có người ám sát thuật so với hắn còn muốn lợi hại, mà hắn lại một chút đánh trả đường sống đều không có. Lao tam. Tứ đương gia muốn bạo tẩu. Hai mắt đỏ đậm nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Và anh. Mà Thủy Thanh bọn họ, đánh bại địch nhân thời điểm phi thường thuận lợi, chính là lúc này lại cảm thấy không thích hợp. Bọn họ thân thể, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, hơn nữa còn đối chính mình đồng bọn động thủ. Frank. Hành vi hoàn toàn không chịu khống chế, bọn họ trận pháp phá. Địch nhân đã đối bọn họ ra tay. Bọn họ lúc này chỉ có thể đủ miễn cưỡng đánh trả, trên người nhạc buồn không ít đau. Phong chi phong ấn là lão đại. Bọn họ trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Trên người không chê biến mất, bọn họ mới phát hiện chính mình trên người thế nhưng bị dính thượng một ít sợi tơ. Mà cứu bọn họ không phải Hoàng Ngàn Miểu, mà là Phong Miên. Cái này thoạt nhìn lười biếng vô hại tiểu sọ tạ, lúc này chắn bọn họ trước mặt. Ngước mắt nhìn về phía kia tháp cao. Lúc này hắn đôi mắt không hề là mắt buồn ngủ mông lung, mà là thập phần sắc bén. Xuống dưới, một cái bạch y liễu thân ảnh, từ tháp cao thượng cắt xuống dưới, nhìn về phía Phong Miên nói, phong vực vực chủ giá lâm, thật là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Ca. Con tôm. Sắt. Giờ khắc này, Thủy Thanh bọn họ tựa hồ cảm thấy có chút ảo giác, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt thiếu niên này. Có lầm hay không a? Phong Miên cái kia đồ lười, là thần bí nhất phong vực. Vực chủ. Lúc này địch nhân đã bổ tới, Thủy Thanh đối chính mình ngây ngốc đồng đội nói, trước đối địch, lúc sau lại động thủ, đừng cọ tới cọ lui. Bọn họ như cũ không tin chuyện này, anh ái là người kia lầm, hoàn toàn mới đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Bạch Y Lệ Nhân nhìn Phong Miên nói, ngươi muốn người, ta có thể thả người, xem ở ta mặt mũi thượng cứ như vậy tính. Đối người nam nhân này, hắn vẫn là thập phần kiên kỵ. Phong Miên nhàn nhạt trả lời, lão đại chẳng những muốn cứu người, còn muốn các ngươi ba người mệnh. Ngươi tự sát đi. Phong vực chủ, ngươi không khỏi thật quá đáng một chút, nơi này không phải ngươi phong vực. Nhị đương gia giữ tận nói. Ta thật sự không nghĩ động thủ. Phong Miên lười đến buồn rầu. Chính là hắn không nghĩ, nhị đương gia lại muốn động thủ, lãnh kiếm ra tay, hung ác vô cùng. Phong Miên hứng thú thiếu thiếu trốn tránh, sau đó nói, ta lười đến động thủ, vẫn là chờ lao đại giết cái kia to con lại đến giải quyết ngươi đi. Chỉ là trốn tránh kiềm chế không hoàn thủ, cái này làm cho nhị đương gia nổi giận, cái này phong vực chủ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ở Hoàng Ngàn Miểu thế công dưới, tứ đương gia đem hết toàn lực công kích Hoàng Ngàn Miểu. Lúc này, Sở Nguyên kinh hô, lão đại, không hảo, hỗn loạn chi vực người toàn bộ đều giết qua tới. Từ xa nhìn lại, những cái đó đen nghìn nghịt người thật sự có chút đáng sợ. Hoàng Ngàn Miểu nói, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào Phong Miên nói, Phong Miên, ngươi nha không cần lười biếng, nhanh lên động thủ. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn. Trong nháy mắt, thứ đương gia chung quanh, bị cho rằng đất bằng. Xem ra kế hoạch thất bại. Phong Miên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngưng. Trong nháy mắt, nhị đương gia cảm giác được trên người bị dán băng ti, nhẹ nhàng vừa động cả người đều sụp đổ. A. Thủy Thanh bọn họ trợn mắt há hốc mồm, sắc. Còn hung tàn một chút. Nhìn hỗn loạn chi vực người tới gần, bọn họ người chết có thể giải quyết nhân gia lão đại. Chính là đối mặt toàn bộ vực người kia tuyệt đối là đáng sợ xa luân chiến. May mắn lão đại, sớm có chuẩn bị. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Thanh, các ngươi đem những cái đó mộ ra người mang lên. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra Chí Tôn Hảo, tiếp theo triệu hồi ra tới cửu bảo bọn họ. Ngăn trở những người này. Thú thú nhóm nhiều thuẫn, Thủy Thanh bọn họ dẫn người. Ở Hoàng Ngàn Miểu mở ra Chí Tôn Hảo thời điểm, Phong Miên cái thứ nhất toàn đi lên ngủ. Mà Thủy Thanh bọn họ cũng mang theo người rời đi. Ở cửa khoang đóng lại kia một khắc, Hoàng Ngàn Miểu làm cửu bảo bọn họ hồi khế ước không gian. Hết thể thu phục. Cất cánh. Mà hỗn loạn chi vực người, chỉ có thể nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi. Phái đỏ đuổi theo, hoàn toàn đuổi không kịp đi. Chỉ có thể cấp 3 vị đương gia nhặt xác, mà người lãnh đạo đã chết, toàn bộ hỗn loạn chi vực, trở nên càng thêm hỗn loạn. Đã an toàn rời đi. Thủy Thanh bọn họ nhìn kia ngủ rồi Phong Miên nói, lão đại, Phong Miên tên kia, hình như là phong vực vực chủ. Gia hỏa này thân phận, quá chấn động. Khó trách phong vực vẫn luôn bất xuất thế, gia hỏa này quá lười. Nga. Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh gật gật đầu. Vốn dĩ cho rằng gia hỏa này hồi sự phong vực thiếu chủ linh tinh, lại không có nghĩ đến thế nhưng là vực chủ. Lão đại, ngươi ít nhất kinh ngạc một chút ta. Đúng vậy đúng vậy. Bọn họ bị kinh hách. Chính là nhìn đến lao đại của mình như vậy bình tĩnh, trong lòng không cân bằng. Hoàng Ngàn Miểu nói, có cái gì hảo kinh ngạc, là được. Ta có thể hay không, cùng các ngươi nói chuyện. Một cái ôn nhu thanh âm truyền đến. Thế nhưng là mộ đại tiểu thư lại đây, mộ ra người tổng cộng cứu về rồi hai cái. Một cái là mộ đại tiểu thư, một cái là mộ ra trưởng lão. Mộ đại trưởng lão nói, đa tạ các ngươi cứu giúp, chúng ta mộ ra nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Nghe được lời này, Hoàng Ngàn Miểu hứng thú thiếu thiếu. Mộ gia thứ tốt không thấy được có nàng nhiều như vậy, nàng chỉ là vì an toàn hoàn thành nhiệm vụ, bắt được kinh nghiệm giá trị mà thôi. Nàng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi có thể hay không, đưa chúng ta đi mộ gia. Hoàng Ngàn Miểu nói, lười đi, ta đưa các ngươi đi tinh vực, các ngươi chính mình về nhà là được. Nếu không phải vì 400 vạn cống hiến giá trị, nàng mới sẽ không làm cho bọn họ từ tôn hào. Càng không cần phải nói đưa bọn họ là mộ gia. Ta chính là lãnh đời mộ gia người, các ngươi đưa chúng ta qua đi, chỗ tốt không ít. ta là tương lai võ vực vực chủ, dựa vào cái gì nghe ngươi? Đúng vậy. Ta muốn đương khí vực vực chủ, chỉ là một câu sự tình. Ta khống chế đan vực, các ngươi mộ gia tính thứ gì? Tinh vực ta có thể suy xét suy xét. Bọn người kia, giống như bị phong miên cái kia phong vực vực chủ cấp kích thích tới rồi, kết quả một cái muốn đương vực chủ. Các ngươi, mộ đại trưởng lão, cảm thấy bọn họ chỉ là người trẻ tuổi khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Bọn họ tuy rằng thực lực cường, thiên phú cường, muốn đương vực chủ này đó là không đủ. Đi tinh vực liền đi tinh vực đi. Mộ đại tiểu thư có chút mệt mỏi nói. Ở mọi người lười đi để ý bọn họ thời điểm, đột nhiên mộ đại tiểu thư trong mắt hiện lên một tia lanh quang, bộc phát ra tới ít nhất nửa tôn thần thực lực, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Phanh, nàng không có đụng tới Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bị một cái chắn cấp chặn. Mộ đại trưởng lão cũng sợ ngây người. Đại tiểu thư, ngươi. Mộ đại tiểu thư, ngươi cũng coi như là một cái có tâm cơ người, chính là muốn ở địa bàn của ta ám sát ta, ngươi hoàn toàn là đang nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói. Chí tôn hảo vô luận là phần ngoài vẫn là bên trong, đều có các loại trận pháp cơ quan, chỉ cần nàng một cái ý tưởng liền có thể tùy thời xúc động. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía nàng nói, vốn dĩ ta cũng lười đến so đo, đem ngươi đưa trở về đạt được cống hiến giá trị thì tốt rồi. Chính là ngươi làm ta động thủ, như vậy nói cho ta nghe một chút đi, ngươi sau lưng rốt cuộc là ai đâu? Ngươi chừng nào thì biết đến? Mộ đại tiểu thư chật vật bò lên. Từ ngươi từ ra tới bắt đầu, tuy rằng bị bắt cóc trở thành con tin, chính là quá mức bình tĩnh. Hơn nữa con tin đãi ngộ thật tốt quá, kia tam đại truy nã phạm chỉ là một cái pháo hôi mà thôi, ngươi mới là lúc này đây bị bắt cóc chủ mưu. Sao có thể? Mộ đại trưởng lao khiếp sợ vô cùng, làm cho bọn họ gia tộc tổn thất như vậy thảm, mà kế hoạch này hết thảy, thế nhưng là nhà bọn họ vẫn luôn ngoan ngoãn đại tiểu thư. Không hổ là phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa, ta còn là quá xem nhẹ các ngươi. Mộ đại tiểu thư cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Chương 71 tử vong nguyền rủa. Mộ đại trưởng lão, thực chịu đả kích. Bọn họ đại tiểu thư, như thế nào biến hóa như vậy đại? Mộ đại tiểu thư nói, đại trưởng lão, lúc này đây chỉ cần giết cái này tiểu nha đầu, chúng ta mộ ra liền không chỉ là tại đây không chí giới. Mộ đại trưởng lão kích động nói, đại tiểu thư, ngươi là nói. Mặt trên, đệ tam giới phía trên, đông đảo cường giả cùng gia tộc hướng tới nơi. Cho nên, giết bọn họ. Mộ đại tiểu thư hạ lệnh nói, nửa tôn thần thực lực, thật sự cường hãn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nhưng không nghĩ, có người ở ta trên thuyền chiến đấu. Cửu bảo bát bảo thất bảo, thanh long chu tức ma lang. Còn có thủy thanh các ngươi, bồi cái này lao ra ra chơi một chút đi. Dù sao ở đường xá bên trong cũng nhàm chán thực. Hoàng Ngàn Miểu điểm danh xong lúc sau. Phất tay nói, không gian phong ấn. Muốn đánh trực tiếp đi không gian đánh, liền tính như vậy chiến đấu sẽ không làm chí tôn hào bị hao tổn, bất quá vừa đánh lên bên trong sẽ loạn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía mộ đại tiểu thư nói, mộ đại tiểu thư, chính ngươi nhìn làm đi. Ta đi trước nghỉ ngơi. Chỉnh con thuyền chỉ để lại hai cái ngủ hóa cùng mộ đại tiểu thư. Mộ đại tiểu thư có tôn đế thực lực, hoàn toàn có cơ hội đối Hoàng Ngàn Miểu xuống tay. Chính là nàng lại thật cẩn thận. Phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa, vạn tộc đuổi giết đối tượng, tuyệt đối không giống nàng mặt ngoài như vậy vô hại. Nàng không phải đồng đốc. Này dọc theo đường đi, thực quỷ dị. Rõ ràng đối đầu kẻ địch mạnh, chính là trước mắt hai người kia, ngủ rất say sưa. Hồn nhiên không thèm để ý. Mà lúc này, bị mọi người cùng chúng thú coi như luyện tập đối tượng cấp bậc bán thần mộ đại trưởng lao vết thương chồng chất ra tới. Hắn sợ hãi nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn này đó thiếu niên, các ngươi. Làm lãnh đời gia tộc trưởng lao hắn vẫn là rất có kiến thức, chính là này năm cái thiếu niên cùng những cái đó thần thú thật là đáng sợ. Đại tiểu thư, ngươi không nên theo chân bọn họ là địch. Mộ đại trưởng lão một bên nói, một bên thở dài. Lúc này, mộ đại tiểu thư nói, ta trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, ta viện binh đã tới. Này trong hư không? Đột nhiên xuất hiện các loại nhan sắc độ thuyền, đem bọn họ bao quanh vây quanh lên. Như vậy đại quy mô đỏ, tuyệt đối không phải không chi giới có thể có được. Thổ thất cười nói, ha ha ha. Quá đổ sộ một chút đi. Lần đầu tiên gặp cảnh tượng như vậy, ít nhiều lao đại. Thủy thỉnh cũng thở dài nói. Xem ra có chơi. Liệt hỏa đã xoa tay hầm hè, rất là chờ mong. Sở Nguyên cùng Tiểu Bạch vẫn là tương đối điệu thấp. Bị như vậy nhiều đò vây quanh, chú định bị chết tại đây một mảnh trong hư không, chú định biến thành này hư không bụi bặm. Nay đều chết đã đến nơi, mệt bọn họ còn cười được. Bọn họ nhóm người này người có tật xấu đi. Thủy Thanh nhìn bọn họ nói, mỗi người vào vị trí của mình, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi. Mộ đại tiểu thư trừng mắt nhìn bọn họ. Những cái đó chính là Long Chi giới luyện khí sư môn cố ý luyện chế ra tới vượt giới đỏ, lực công kích cùng lực phá hoại đều là cực kỳ cường đại. Bọn họ thế nhưng nói là nhảy nhót vai hề. Với anh, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Mộ đại tiểu thư vốn dĩ cho rằng ở như vậy cường công kích hạ, chính mình cũng sẽ chôn cùng. Chính là lại không có nghĩ đến nàng thân ở này một con thuyền đỏ thế nhưng liền lay động đều không có một. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia màu đen đỏ là cái gì tính chất? Không chi giới đỏ mà thôi, ta cũng không tin oanh không khai. Công kích càng ngày càng mãnh liệt, thổ thất nói, chúng ta phản kích uy lực không đủ, yêu cầu phong ấn sư thêm vào. Phong ấn sư, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Khóc không ra nước mắt ta. Bọn họ trên thuyền duy nhất hai cái phong ấn sư, đều là đồ lười. Lão đại, yêu cầu thêm vào phong ấn thuật. Bọn họ cuối cùng vẫn là muốn đi đánh thức hoàng ngàn miểu, bởi vì những cái đó đỏ quá nhiều, hoàn toàn chống đỡ bọn họ lộ. Tiêu phong miên thì tốt rồi. Tiêu ta làm gì? Hoàng ngàn miểu nổi giận. Vì thế bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường phong miên. Phong miên mơ mơ màng màng nói, nô. Ta buồn ngủ quá, làm lão đại thượng đi. Lão đại. Phong miên. Rõ ràng là một hồi khẩn trương chiến đấu, hiện giờ giống như trở thành một hồi trò khôi hài. Này rốt cuộc là một cái gì tiểu đội A? Mộ đại tiểu thư vẻ mặt kinh ngạc. Ngủ bị quấy rầy, hoang ngàn miểu cuối cùng là nổi giận. Phong miên, ngươi không giải quyết, tiểu tâm ta trực tiếp đem ngươi người xuất nhập. Lao hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu A. Liên tính hắn là phong vực vực chủ thế nào, nếu là nàng tiểu đệ, liền phải so nàng chăm chỉ. Không chuẩn so nàng lười. Lão đại phát huy, phong miên bất đắc dĩ động thủ. Kết quả đem hết thể phẫn nộ, đều phát tiết ở kia một ít chặn đường đỏ phía trên. Nếu không phải bọn họ, hắn cũng có thể hảo hảo ngủ một giấc. A. Hảo cường phong ấn chi lực. Trừ bỏ phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa, trên thuyền thế nhưng còn có phong ấn sư. Ầm ầm ầm. Dùng một loại cực kỳ khủng bố hành vi mở đường, tới tôn hảo kiên cố không phá vỡ nổi, ốm yếu kinh đường. Thứ sáu giới Long Chi rơi xuống dưới lại như thế nào? Khiêu khích trí tôn hảo, làm theo hôi phi yên diệt. Chiến cuộc phi thường thảm thiết, chính là thảm thiết còn ở phía sau. Nhìn đại gia tận tâm tận lực, hoàng ngàn miểu cái này làm lão đại cũng tỉnh ngủ. Huyết mạch chi lực bị hoàng ngàn miểu thúc giục, toàn bộ trong hư không phi hành thần thú, siêu thần thú toàn bộ tiến đến. Ân, đem bọn họ toàn bộ giải quyết rớt. Đo bị tàn phá. Mà lại nên đón như vậy một đám phi hành thần thú, này tuyệt đối là bọn họ tin giữ. Nếu là hoàng ngàn miểu dùng chính là bình thường đo, hôm nay trận này hư không chặn lại, bọn họ chỉ sợ sẽ sinh tử chưa biết. Chính là thay trí tôn hào, bọn họ muốn hoàng ngàn miểu chết, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha! Lão đại quả nhiên có dự kiến trước. Giải quyết! Thổ thất cười ha ha nói, lúc này lộ đã bị rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ vẻ mặt nhẹ nhàng, giống như vừa rồi kia một hồi chiến đấu chỉ là một hồi tiểu chiến dịch giống nhau. Đối mặt như vậy một ít biến thái, vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên mộ đại tiểu thư nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ta tưởng cùng hoàng ngàn miểu tiểu thư hảo hảo nói chuyện. Lúc này, một cái ôn nhu mảnh khảnh thiếu niên đã đi tới, đối nàng nói, ta trước cùng ngươi nói chuyện đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Mộ đại tiểu thư cảm thấy trước mắt thiếu niên này, phi thường nguy hiểm. Đột nhiên một bao bột phấn, từ mộ đại tiểu thư trên đầu sái xuống dưới, mộ đại tiểu thư vội vàng vỗ chính mình đầu tóc, chỉ là trong nháy mắt. Chính mình đầu tóc thế nhưng trực tiếp từ đỉnh đầu thượng chạy xuống dưới. A, mộ đại tiểu thư hét lên, vuốt chính mình chân bóng đầu, hoàn toàn không dám tiếp thu sự thật này. Liệt hỏa trêu chọc nói, Thủy Thanh, ngươi chính là một chút đều không thương hương tiếc ngọc A. Nhân ra mộ đại tiểu thư chính là một cái đại mỹ nhân nhi. Nghe được liệt hỏa nói như vậy, mộ đại tiểu thư cũng ủy khuất đến cực điểm. Thiếu niên này thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Kết quả Thủy Thanh nói, nàng là nhiệm vụ mục tiêu, là muốn cứu trở về đi con tin, nếu không phải sợ hủy hoại nàng dung người khác không nhận chứng, ta đã sớm đem hắn mặt cấp hủy diệt rồi. Muốn tính kế lão đại, liền phải làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị. Thủy Thỉnh nhìn về phía Mộ đại tiểu thư ánh mắt như là tôi độc giống nhau, liếc mắt một cái qua đi làm nàng thiếu chút nữa ngất. Bọn họ lúc này đây tuy rằng nhẹ nhàng thoát hiểm, chính là bọn họ bị hãm hại, cũng sẽ không như vậy tính. Chí Tôn Hào tốc độ cực nhanh, thực mau liền về tới tinh vực, kế tiếp mục tiêu tinh học viện. Mang theo con tin, rời thuyền. An toàn trở về, 400 vạn cống hiến giá trị sắp tới tay. Kế tiếp có thể hảo hảo ngủ một giấc, Hoàng Ngàn Miểu thực vui vẻ. Mà Mộ đại tiểu thư bị mang rời thuyền lúc sau, đột nhiên kia một đôi mắt đẹp trở nên khủng bố vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều ở ngươi trong khống chế sao? Ngươi sai rồi. Tử vong nguyền rủa. Đột nhiên, đáng sợ màu đen đổ văn nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ra tay, chính là hoàn toàn ngăn không được kia màu đen nguyền rủa chi lực. Phúc! Bọn họ chỉ có thể kịp thời đánh chết Mộ đại tiểu thư. Chính là vô dụng, liền tính Mộ đại tiểu thư đã bỏ mạng, kia nguyền rủa chi lực như cũ vô pháp khống chế. Phong ấn! Phong ấn! Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên đã ra tay, chính là này nguyền rủa chi lực thế nhưng hoàn toàn vô số không gian phong ấn. Kia màu đen lực lượng, chui vào Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong. Phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể ở thân thể của mình bên trong hạ phong ấn thuật. Miễn cưỡng phong ấn này lực lượng bạo động, chính là Hoàng Ngàn Miểu biết, nó lại ở chậm rãi tránh thoát chính mình phong ấn thuật. Tử vong phong ấn sư. Phong Miên lúc này trên mặt không còn có một chút buồn ngủ, một trương tròn tròn gương mặt tươi cười phi thường ngưng trọng. Hoàng Ngàn Miểu nói, cấp bậc so với chúng ta cao không ít, ta không thể phong ấn trụ. Thứ này liền linh hồn đều sẽ ô nhiễm, đối phương chiêu thức ấy, đủ tuyệt. Lão đại! Thủy Thanh bọn họ trên mặt che kín ưu sắc. Mà Nguyệt Bạch lúc này gắt gao ôm nàng, Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, an tâm, lão đại ta là ai? Ngủ một lát thì tốt rồi. Thật sự có chút đại ý, vốn dĩ cho rằng chính mình đối phong ấn thuật khống chế không người có thể địch. Lại bị tử vong phong ấn sư cấp chui chỗ trống. Hoàng Ngàn Miểu thật vất vả làm Thủy Thanh bọn họ yên tâm, chính là Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc, hiển nhiên không có như vậy hảo lừa dối. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta có thể áp chế một tháng lúc sau nếu tìm không thấy thủy tinh ánh mảnh nhỏ tăng lên thực lực của ta, như vậy ta sẽ khống chế không được nó. Cho nên ta sẽ lựa chọn ngủ say khống chế, chờ người nào đó tới cứu ta. Này tuyệt đối là nhất hư tính toán. Đến nỗi người nào đó, chỉ có thương có thể làm được. Tiểu Thủy Nhi hai người trên người sắc khí, càng thêm nùng liệt. Hoàng Ngàn Miểu ôm bọn họ hôn hai khẩu nói, cho nên không nhiều lắm sự tình sao. Ngủ say là ta thích nhất sự tình, các ngươi không cần lo lắng lạc. 1000 năm đều ngủ say qua, cùng lắm thì lại đến cái 1000 năm đâu. Tuy rằng, giống như còn có một chút sự tình không có làm. Tỉnh lại rồi nói sau. Đêm nay, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc không có bồi nàng. Hoàng Ngàn Miểu có chút mất mát, Bạch cùng Ngọc vẫn là sinh khí. Bọn họ là sinh khí chính mình không có hảo hảo bảo vệ tốt hắn. Cho nên, hiện giờ, ở đại khai sát giới, Hoàng Ngàn Miểu lấy ra Hỗn Độn Thí Thiên kiếm nói, hừ, Lam, liền tính ta ngủ say, chờ ngươi tỉnh lại cũng không chuẩn chạy. Ngươi là của ta. Hỗn Độn Thí Thiên kiếm lập lòe màu lam quang mang. Hoàng Ngàn Miểu trên mặt có chút một tia vui mừng, Lam, xem ra ngươi mau tỉnh. Muốn mau một chút ta. Ở ta ngủ say phía trước tỉnh lại. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc còn không có trở về, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại được đến một cái tin dữ. Hiệu trưởng, ngươi đang nói cái gì? Quả nhiên là họa vô đơn chí a. Hoàng Ngàn Miểu hôm nay cuối cùng là cảm nhận được. Chương 72 phong vực. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, các ngươi ở tinh học viện. Đem con tin cấp giết, cho nên lúc này đây nhiệm vụ không có hoàn thành, ta cũng không có cách nào cho các ngươi cống hiến giá trị. Người giết. Nàng thừa nhận. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy ta đem tam đại truy nã phạm cấp giết, này cống hiến giá trị hẳn là có đi. Này đó cống hiến giá trị, đã phó rớt các ngươi ngạch tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên cũng không có. Và anh, vừa nghe đến này, Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí, một quyền oanh qua đi. Hiệu trưởng vội vàng trốn tránh, lúc này hiệu trưởng trợ lý vô cùng lo lắng vọt lại đây nói, hiệu trưởng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Lãnh đời gia tộc Mộ gia, bị diệt môn. Hiệu trưởng nháy mắt ngây ngẩn cả người, Mộ gia, bị diệt môn. Hắn cái thứ nhất hoài nghi, chính là Hoàng Ngàn Miểu. Nhìn kia nổi giận đùng đùng Hoàng Ngàn Miểu, hắn mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi bình tĩnh một chút, ta cùng các vị trưởng lão hảo hảo thương lượng, ngươi cống hiến giá trị sự tình. Nói, nhanh như chớp chạy. Hoàng Ngàn Miểu trở lại phòng bên trong, phát hiện Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc này hai huynh đệ đã trở lại. Mộ ra là các ngươi động tay. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ân. Nguyệt Bạch gật đầu nói. Mộ ra cùng Long Chi giới đuổi giết giả có cấu kết, bọn họ là diệt trừ. Chính là đã quá muộn, tiểu Thủy Nhi trong thân thể nguyền rủa, không phải dễ dàng như vậy diệt trừ. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi thứ 9 giới, tìm diệt trừ nguyền rủa biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta như vậy điểm thực lực, đi thứ 9 giới, chỉ sợ nguyền rủa còn không có giải trừ ta đã bị người xử lý. Nàng nhìn phía bọn họ nói, ngủ say là ta chính mình kỳ vọng sự tình, cho nên các ngươi không cần lo lắng lạc. Hiệu trưởng thực mau đến ra kết quả, bồi thường Hoàng Ngàn Miểu 200 nhiều cống hiến giá trị, 200 nhiều cống hiến giá trị nói, chỉ kém một chút. Ngủ say phía trước, ít nhất muốn đi một chuyến lầu 13 mới được. Hoàng Ngàn Miểu đi tìm hiệu trưởng hỏi, ảnh vực chi tranh hai đại vực một so, không phải còn có mặt khác vực không có khiêu chiến sao? Hiệu trưởng ngươi như thế nào không đi phái người khiêu chiến A? Hiệu trưởng nói, chúng ta khiêu chiến linh vực, khí vực, đan vực, thành công, chính là mặt khác vực cũng không phải là dễ dàng như vậy khiêu chiến. Nguyệt vực, thực thần bí, cũng không tham dự ảnh vực chi tranh. Phong vực, liền càng thần bí. Võ vực thực lực rất mạnh, liền tính là ngươi cũng không nhất định có thể thắng lợi. Ai? Liền thiếu chút nữa, chúng ta tinh vực liền đủ điểm, chính là khiêu chiến yêu cầu tinh thần A. Hiệu trưởng cuối cùng, thở dài nói. Lúc này, hiệu trưởng trợ lý đã đi tới nói. Hiệu trưởng, đã xảy ra đến không được sự tình, hiệu trưởng. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay, ngươi như thế nào luôn là lúc kinh lúc giống. Hiệu trưởng trợ lý nói, hiệu trưởng ngươi nhìn cái này, liền minh bạch. Hiệu trưởng mở ra tin, thấy được mặt trên nội dung, miệng trương đến đại đại, đều có thể nhét vào đi một cái ma thu trứng. Này! Này! Hắn cả người như là được động kinh giống nhau run rẩy. Rốt cuộc là cái gì tin tức, làm hiệu trưởng kinh ngạc thành như vậy, Hoàng Ngàn Miểu thấu đi lên vừa thấy. Mặt trên viết, phong vực hy vọng tinh vực có thể tới khiêu chiến. Vốn dĩ hiệu trưởng cho rằng, bọn họ khiêu chiến phong vực, đó là không có khả năng. Kết quả đâu? Nhân ra phong vực, thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Phong vực là làm sao vậy? Bọn họ chẳng lẽ tính toán xuất thế là sao? Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một nụ cười, vốn dĩ muốn cho hiệu trưởng hướng Nguyệt vực phát ra khiêu chiến thắng đạt được cống hiến giá trị liền có thể đi thứ 13 tầng. Họ không nghĩ tới Phong Miên xuống tay. Gia hỏa này cuối cùng làm một kiện nhân sự. Kế tiếp phi sự tình hiệu trưởng chính mình sẽ xử lý, liền không có nàng sự tình gì. Tiếp theo khiêu chiến đan vực thắng lợi, tinh học viện lại một lần tuyên bố triệu tập đi khiêu chiến phong vực phong ấn sư. Thiên A. Phong vực thế nhưng sẽ tiếp thu khiêu chiến. Quá không thể tưởng tượng, phong vực ít nhất 1.000 năm không có tiếp thu khiêu chiến. Chính là, chúng ta tinh vực khiêu chiến phong vực, như thế nào có chút huyền A. Không phải thực huyền, là căn bản là không có khả năng. Tuy rằng phong vực vẫn luôn bất xuất thế, chính là phong vực phong ấn sư tuyệt đối là không chi giới mạnh nhất, không có nào một vực có thể siêu việt. Vô luận như thế nào, tổng phải thử một chút. Phàm là phong ấn sư, đều đối phong vực phi thường tò mò. Cho nên phàm là hiểu một ít phong ấn thuật, đều sôi nổi báo danh. Phong Miên, cho ta đi báo danh. Mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị lôi kéo phong cùng nhau xuống nước. Lão đại nhất định có thể thắng, tới rồi phong vực, ta khiến cho bọn họ nhận thua. Phong Miên lười biếng nói, sớm đã tính toán lấy quyền làm chính mình lười biếng. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong vực thi đấu là mặt khác một chuyện, trường học tuyển chọn tái, ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau thượng. Muốn lười biếng, không có cửa đâu. Ở Hoàng Ngàn Miểu các loại năn nỉ ý ôi dưới, Phong Miên cũng chỉ có thể đầu hàng. Tham gia. Hoàng Ngàn Miểu lại tới nữa, nàng tam chàng thắng liên tiếp A. Chẳng lẽ lúc này đây, muốn sáng tạo 4 chàng thắng liên tiếp ký lục. Thiên A. Cái kia Phong Miên tới, hắn thế nhưng tới, thiên hạ hồng vũ đi. Trước kia, phong ấn sư sơ cấp ban, là đại gia cùng nhau nổi danh. Đều là phế sải. Chính là từ bọn họ một cái quật khởi lúc sau, chỉ còn lại có Phong Miên lười biếng nổi danh. Ở hoành động dưới, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên đã báo xong danh. Mà tuyển chọn tái. Lập tức bắt đầu. tuyển ra mạnh nhất 10 cái liền có thể đi phong vực. Trận đầu. Phong Miên đối Thi Thu. Phong Miên đi hướng đài lúc sau, đã ở mơ màng sắp ngủ, cái này làm cho đối thủ của hắn, quả thực không thể nhẫn. Cái này Phong Miên, cũng quá không đem hắn để vào mắt đi. Thổ chi phong ấn. Chính là hắn vừa ra chiêu, hoàng thổ không có công hướng Phong Miên, mà là trực tiếp đối phó chính hắn. A, người này hét thảm một tiếng. Đây là có chuyện gì? Trung quanh phong ấn thuật lão sư thét to, phong ấn thuật bắn ngược, hơn nữa là thuấn phát, thiên tài a. Thiên tài. Người khác nhưng thật ra nhìn không ra môn đạo tới, chính là biết, Phong Miên nhất chiêu nháy mắt hạ gục đối thủ. Cường A. Quả nhiên phong ấn sư sơ cấp ban, mỗi người đều không phải người. Một đám thượng, cuối cùng đến phiên Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đối Ninh Linh San. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ninh Linh San cười nói. Thân thể giống như Linh Miêu giống nhau, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, thủy chi phong ấn. Với anh, đối thủ trực tiếp bị oanh tới rồi dưới đài đi. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Lại là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Kế tiếp thi đấu, người xem sắc mặt đều phi thường xuất sắc. Bởi vì phàm là Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên lên sân khấu, chính là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Đều không ngoại lệ. Vô luận đối thủ là cường vẫn là nhược, bọn họ đều có thể nhẹ nhàng nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Bọn họ cũng quá kiêu ngạo đi. Một chút đều không cho người khác mặt mũi. Ỷ mạnh hiếp yếu a. Không phải Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên muốn giễu võ dương oai cái gì. Chỉ là cảm thấy, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Mau. Miễn cho lãng phí thời gian. Tới rồi bọn họ như vậy trình tự, cùng bình thường phong ấn sư chiến đấu không có nhiều ít hứng thú. Còn không bằng nhanh lên giải quyết, sớm một chút trở về ngủ. 10 cái danh ngạch đã huyên ra tới, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên hai người, đương nhiên đã ở danh sách trong vòng. Vốn dĩ hiệu trưởng cho rằng khiêu chiến phong vực, phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá kiến thức tới rồi Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Mặt lợi hại lúc sau, hắn cảm thấy. Lúc này đây, khiêu chiến kết quả, hẳn là có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, đương nhiên là có. Khởi hành đi phong vực thời gian đã tới rồi, Hoàng Ngàn Miểu cùng hiệu trưởng xin chỉ thị, nàng muốn mang theo nàng tiểu đồng bọn ngồi chính mình Chí Tôn Hào đi phong vực. Hiệu trưởng nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, các ngươi Chí Tôn Hào là phi thường hảo, chính là phong vực cũng không phải là mặt khác địa phương. Ngươi không đi theo chúng ta đại đội ngũ hành động. Chỉ sợ vào không được phong vực A. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hiệu trưởng, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ thuận lợi tiến vào phong vực. Vui đùa cái gì vậy A? Phong vực lao đại đều ở nàng trên thuyền, ai dám không cho bọn họ tiến phong vực. Hiệu trưởng nói, nếu là vào không được, ngươi ngàn vạn không cần sàng bậy A. Chờ chúng ta. Bọn họ đò tốc độ, hoàn toàn đuổi không kịp Chí Tôn Hảo. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo. Chí Tôn Hảo lại một lần xuất phát, thổ thất bọn họ hưng phấn không thôi, muốn bắt lấy Phong Miên hỏi một câu phong vực rốt cuộc là bộ dáng gì. Chính là Phong Miên ở đã ngủ đã chết qua đi. Vô luận bọn họ như thế nào kêu, đều hàn không nhẹ. Phong vực luôn luôn là bảy đại vực bên trong, nhất thần kỳ một vực. Hơn nữa vẫn là một cái toàn bộ đều là phong ấn sư địa vực, bọn họ thật sự phi thường tò mò. Liệt Hòa nói, ta xem đại gia vẫn là từ bỏ đi. Tới rồi sẽ biết. Làm ra hỏa này lãng phí ngủ thời gian cùng ngươi nói chuyện thiếm, căn bản là không có khả năng. Mọi người cảm thấy, Liệt Hỏa nói có lý, đành phải từ bỏ. Chí Tôn Hào tốc độ, cũng không phải là bình thường đỏ có thể so sánh. Cho nên đem kia học viện độ thuyền, ném rất xa. Phong ấn trưởng lão thở dài nói, người trẻ tuổi thật là nóng nội a. Hy vọng không cần gặp phải nhiễu loạn mới hảo. Chí Tôn Hảo, hoàn toàn rời đi bọn họ thực hiện. Phụ trách khống chế điều khiển thổ thất, nhìn đến kia một mảnh địa vực cả kinh nói, đây là phong vực, phượng vực tới rồi. Mọi người thấy được trước mắt hết thể cũng kinh sợ. Hảo Mỹ, không hổ là thần bí nhất phong vực. Một mảnh màu tím mà lại thần bí đại lục. Bất quá một loại vô hình phong ấn chi lực, bài xích người từ ngoài đến tiến vào. Lúc này, Phong Miên mở mắt. Trong nháy mắt, không gian phong ấn mở ra. Bọn họ Chí Tôn Hảo, bị truyền tống tới rồi phong vực bên trong. Không đúng. Là vực chủ phủ trên không. Chỉ sợ là Phong Miên không nghĩ lãng phí thời gian, cảm thấy làm như vậy, nhất bất việc. Ở vực chủ phủ rất xuống, Phong Miên cái thứ nhất phiêu ra tới, dùng nhanh nhất tốc độ, đi hắn vực chủ phủ trên giường lớn ngủ. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ hạ Chí Tôn Hảo, đã chịu long trọng hoan nghênh. Hoan nghênh các vị thiếu gia tiểu thư đi vào phong vực, hết thể sự tình vực chủ đại an bài hảo, cùng ta tới. Phong Miên an bài, sao có thể? Chỉ sợ chỉ là tiếp theo cái mệnh lệnh mà thôi. Thổ thất bọn họ tinh lực tràn đầy muốn tới chỗ đi dạo, mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên, làm ra giống nhau lựa chọn. Ngủ ngủ. Phong Miên thân phận lợi hại, cho nên bọn họ đãi ngộ phi thường hảo. Ở vực chủ phủ, mỗi người đều có được một tòa độc lập cung điện, mà Hoàng Ngàn Miểu cung điện, là trong đó lớn nhất. Hoàng Ngàn Miểu thoải mái nằm ở trên giường, chính là ngủ ngủ, đột nhiên cảm giác chính mình bị một cái khổng lồ đại vật áp không thở nổi. Quen thuộc hơi thở, đem nàng từ ngủ mơ bên trong kéo lại. Nàng chậm rãi mở mắt, thấy rõ ràng phúc ở trên người nàng người kia dung nhan. Chương 73 thấy sư nương. Tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, mang theo 7 phần tận xương tà khí. Khoe mắt hạ kia một chút màu tím đen lệ trí, quyến rũ mà lại mang theo ma tính. Hoàng Ngàn Miểu không tự chủ được vươn tay tới, mảnh khảnh ngón tay miêu tả kia lệ trí, không. Ứng cao nói là một đóa ma mị màu tím đóa hoa. Hoa khai chín cánh, khó phân thắng bại, đến chết mới thôi, quỷ quyệt yêu dã. Thương! Làm sao vậy? Xem ngây người. Mặc phát như thác nước giống nhau rơi xuống, cao thẳng cái mũi nhẹ nhàng chạm vào Hoàng Ngàn Miểu quỳnh mũi. Hai người hô hấp, tại đây một khắc đều đan chéo ở cùng nhau. Ngươi áp ta thực không thoải mái, đổi một cái tư thế. Hoàng Ngàn Miểu thân thể vừa động, trực tiếp thay đổi hai người vị trí. Nàng thoải mái đè ở mỹ nhân trên người, lười biếng giống một con tiểu miêu giống nhau nhắm mắt lại. Cái này, cuối cùng thoải mái. Hai người mặc phát, đan chéo ở cùng nhau, thương cánh tay đem Hoàng Ngàn Miểu giam cầm trong ngực. Hai người tiếng tim đập, đều là như vậy rõ ràng một. Tiểu Phượng Hoàng hôm nay kích động như vậy, nhất định là tưởng ta. Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại, căn bản là lười đến phản ứng hắn. Thon dài tay, ở nàng trên má trượt xuống, vẫn luôn ở không ngừng trêu đùa nàng. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Lại quấy rầy ta ngủ, ta sẽ chết ngươi. Kia tinh xảo xương quai xanh phía trên, đã nhiều một cái dấu răng. Chính là thương liền lông mày đều không nhăn một chút. Mị hoặc nói, nô, lại chọn một chút. Thật thoải mái. Cổ quái thanh âm truyền đến, làm che giấu âm thầm hai người rốt cuộc chịu đựng không được tính toán ra tay. Một đen một trắng hai cái thân ảnh hiện lên, nguyệt sát, vướng bận. Chỉ là trong nháy mắt, không gian xuất hiện một đạo vết rách trực tiếp đem Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cấp lôi đi. Ngươi! Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc thật sự muốn giết cái này không thể hiểu được xuất hiện nam nhân, chính là lại ngăn cản không được cái này không gian đối bọn họ bài xích. Giải quyết xong hai đại tình địch lúc sau. Thương thực bất đắc dĩ nhìn trên người này ngủ vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Chờ ngươi tỉnh lại. Hắn ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng một hôn, hai người ôm nhau mà ngủ. Thủy Thanh bọn họ dạo xong rồi phong vực lúc sau, tinh học viện các vị cũng tới rồi, bọn họ nhưng không có tư cách chủ tiến vực chủ phủ, chỉ là bị chiêu đài ở bên ngoài mà thôi. Kế tiếp phong ấn lao sư dò hỏi này thi đấu quy tắc. Thi đấu hết thể sự tình, đều là hữu vực chủ phủ quản gia xử lý. Phong ấn lao sư đọc cảm thấy này quá trò đùa đi. Một quản gia chủ trì hai vực chi kiếm thi đấu. Chính là phong vực cùng mặt khác vực có chút không giống nhau, chỉ có một vực chủ phủ, không có bất luận cái gì gia tộc. Nơi này mỗi người đều là đều có. Việc này, chỉ sợ muốn vực chủ đại nhân quyết định đi. Phong ấn trưởng lão cảm thấy việc này, có chút không đáng tin cậy. Quản gia nói, vực chủ đại nhân, không rảnh. Đang ngủ, nơi nào có rảnh a? Các ngươi, phong vực thật sự một chút cũng đều không hiểu đến đạo đái khách ra. Lúc này đây thi đấu, các ngươi tinh học viện tới 10 cái người, như vậy liền trực tiếp một chọi một thi đấu, cái nào vực huyền thú bắt được đệ nhất, liền tính cái nào thắng lợi. Thi đấu rất đơn giản, không có như thế nào làm khó dễ bọn họ tinh vực. Đi mặt khác vực một con bị làm khó dễ, hiện giờ phong vực không có làm khó dễ bọn họ. Phong ấn lao sư cảm giác này trong đó có cổ quái một. Không phải có âm mưu, chính là bọn họ phong vực quá mức tự phụ, cho rằng bọn họ có thể thắng một chút tuyển liền đều không có. Nếu là trước kia bọn họ cũng là như thế này tưởng, chính là có Hoàng Ngàn Miểu đồng học cùng Phong Miên đồng học ở, này hết thể đọc là có thể thay đổi. Đúng rồi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học cùng Phong Miên đồng học đâu? Kia hai vị hiện tại ở vực chủ phủ. Quản gia đại nhân dẫn đường đi. Ta muốn thông chi bọn họ hai cái hảo hảo chuẩn bị thi đấu. Lần này thi đấu. Nhất định phải thắng A. Hảo. Quản gia đáp.